Nhìn thấy Khương Ảnh dáng vẻ, tuổi trẻ chi hồn trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười nói, ngươi cùng Khương Vân chẳng những tướng mạo đồng dạng, liền tính cách đều là giống nhau. Ta trước đó đã nói với hắn, thiên địa vạn vật đều có hắn riêng phần mình kết cục, nơi trở về của ta liền là giúp hắn nhóm lửa mệnh hỏa, sở dĩ ngươi không cần bởi vì ta biến mất mà cảm thấy hãy náy cùng không đành lòng. Tốt, kỳ thật ta muốn chuyển cáo cho hắn, hắn đại đa số cũng đã biết, chỉ có một câu, liền là hồn thương lần trước tới đây thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, cựu tộc thánh vật, thiếu đi hồn độn tộc hồn độn chi dương. Đợi hắn thức tỉnh về sau, ngươi thay ta đem câu nói này chuyển cáo cho hắn là được rồi. Khương Ảnh bỗng nhiên ngồi thẳng lên, hai tay ôm quyền, đối tuổi trẻ chi hồn thật sâu bái hạ đạo, câu nói này, ta nhất định đưa đến, đa tạ. Tuổi trẻ chi hồn mỉm cười thụ Khương Ảnh cái này cúi đầu, ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, kia trương trên gương mặt trẻ trung lộ ra một tia thần sắc không muốn. Làm tân hồn, hắn liền như là vừa vận đản sinh hài nhi đồng dạng, đối với thế giới này tràn ngập tò mò. Chỉ tiếc, hắn đã không có thời gian đi hảo hảo thưởng thức một chút thế giới này. Tuổi trẻ chi hồn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Khương Ảnh, đối hắn phất phất tay, nhẹ giọng mở miệng nói, hy vọng còn có cơ hội tái kiến. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn lập tức bước lên một cỗ hừng hực hỏa diễm. Đừng nhìn tuổi trẻ chi hồn không có đủ tu vi, nhưng bởi vì bản thân hắn liền là hồn thể, sở dĩ hắn mệnh hỏa, trên thực tế, cũng chính là hắn hồn hỏa. Sau một khắc, mang theo đầy người hỏa diễm, tuổi trẻ chi hồn đã vọt thẳng vào Khương Vân thể nội, đi trợ giúp Khương Vân một lần nữa nhóm lửa hắn mệnh hỏa. Chương 1439, một việc trọng đại. Giống như giờ này khắc này, Khương Vân có thể thanh tỉnh trông thấy một màn này lời nói, như vậy tất nhiên sẽ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Bởi vì năm đó thân ở đạo ngục huyết đạo giới bên trong, Khương Vân bị huyết đông lưu đoạt xá thời điểm, đồng dạng có một người vì trợ giúp hắn hoàn thành mệnh hỏa ba lần niết bàn, không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Người kia, liền là dược thần đệ tử, Diệp Thiên Thạch. Bây giờ, tại cái này cựu thải chi giới bên trong, dược thần sáng tạo ra một cái tân hồn, cũng dùng tính mạng của hắn đi trợ giúp Khương Vân hoàn thành lần thứ 6 mệnh hỏa niết bàn. Khương Vân thể nội đã thôn phệ Khương Vân mệnh hỏa hoán hư đang đắc ý rào rạt đang tìm Khương Vân hồn. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân mệnh hỏa đều bị chính mình thôn phệ, như vậy lại đoạt Khương Vân hồn, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hắn đã tại Khương Vân thể nội lượn quanh tầm vài vòng, lại ngay cả Khương Vân hồn ở đâu đều không có phát hiện, cái này khiến hắn không nhịn được cảm nhận được không hiểu. Bình thường nói đến, hồn đều giấu ở mệnh hỏa bên trong. Cái này Khương Vân mặc dù đem mệnh hỏa cùng hồn tách rời, nhưng là ta đều đã nuốt lấy hắn mệnh hỏa, làm sao lại tìm không thấy hắn hồn? Đến tột cùng giấu đi nơi nào? Ngay tại Hoán Hư cảm thấy nghi hoặc thời điểm, trước mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang, tốc độ cực nhanh, hướng về hắn bay thẳng mà tới. Mặc dù hỏa diễm hừng hực, nhưng là Hoán Hư liếc mắt một cái thấy ngay đây chỉ là một hồn thể đem tự thân nhóm lửa sở sinh thành hồn hỏa. Thiêu đốt mình muốn cứu Khương Vân thật sự là không biết tự lượng sức mình. Liền Khương Vân mệnh hỏa đều bị chính mình thôn phệ, Hoán Hư chỗ nào sẽ còn đem những người khác hồn hỏa để vào mắt. Đối mặt đạo này hồn hỏa, không những không đi trốn tránh, ngược lại hé miệng, không chút khách khí liền đem nó trực tiếp nuốt vào thể nội. Thế nhưng là sau một khắc, Hoán Hư sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì cái này đoàn hồn hỏa nhập thể về sau, thình lình vọt thẳng hướng về phía kia đã bị chính mình thôn phệ, thậm chí đều đã dập tắt Khương Vân mệnh hỏa phía trên, ầm vang nổ tung. Đại lượng hỏa diễm vãi xuống đến, vậy mà để Khương Vân mệnh hỏa như cùng chết sám phục nhiên đồng dạng, đột nhiên sáng lên một viên hỏa tinh. Đây là có chuyện gì? Dù là Hoán Hư thực lực mạnh hơn, kiến thức lại rộng, cũng không biết tại cái này đạo vực bên trong, có một tên hồn tộc tộc nhân khai sáng ra một loại mệnh hỏa niết bàn chi pháp. Mệnh hỏa dập tắt, cũng không phải là đại biểu cho sinh mệnh kết thúc, mà là muốn tại niết bàn bên trong, dục hỏa chúng sinh. Theo Khương Vân mệnh hỏa một lần nữa nhóm lửa, gần như trong nháy mắt về sau, viên này hỏa tinh tự hóa thành liệu nguyên chi thế. Đồng nhiên lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, mà lại thế lửa so với lúc trước, muốn càng thêm tràn đầy cùng hung mãnh, thậm chí phản qua tướng đến Hoán Hư, tính cả vô định hồn hỏa cho một mực bao vây lại. Không được. Đột nhiên biến hóa, để Hoán Hư sắc mặt đột nhiên biến đổi, rõ ràng cảm giác được quanh người bao trùm Khương Vân mệnh hỏa bên trong truyền đến một cỗ cường đại thôn phệ cùng dung hợp chi lực. Mặc dù Hoán Hư lập tức bắt đầu ra sức chống cự, nhưng là hắn lúc trước cùng Khương Vân mệnh hỏa đại chiến thời điểm đã là cực kỳ suy yếu, bây giờ còn chưa kịp khôi phục. Sở dĩ căn bản không phải đối thủ. Thời gian dần trôi qua, thần trí của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, ý thức cũng bắt đầu tan rã. Khương Vân bắt đầu chính mình lần thứ 6 mệnh hỏa niết bàn. Cùng nay đồng thời, Khương Ảnh kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông xuống một nửa. Bởi vì theo trẻ tuổi chi hồn chui vào Khương Vân thể nội, Khương Vân trên thân vậy mà thật một lần nữa tỏa ra sinh cơ, mà lại cực kỳ cường đại. Cái này nói rõ, Khương Vân mệnh ít nhất là bảo vệ. Bất quá, Khương Ảnh cũng vẫn như cũ không dám có chút thư giãn, không những mình từ đầu đến cuối an vị tại Khương Vân bên cạnh làm hộ pháp cho hắn, mà lại kia phô thiên cái địa ảnh tử cũng là đem toàn bộ cựu thải chi giới vây quanh chật như nêm cối, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sự vụ quấy rầy đến Khương Vân. Còn như Vương Nguyên Trung cùng Tử Trúc hai người, bên hai của bọn hắn càng là nghe được Khương Ảnh thanh âm. Hai người các ngươi, riêng phần mình ngồi xuống, có chút vọng động, chết. Tại kiến thức qua Khương Ảnh trong nháy mắt miểu sát hàng ngàn con yêu thú quá trình về sau, bọn hắn nơi nào còn dám chống lại Khương Ảnh mệnh lệnh, sở dĩ vội vàng song song ngồi xuống, động cũng không dám động. Bất quá, lại là có một cái lão giả đột nhiên xuất hiện ở Khương Vân cùng Khương Ảnh bên cạnh. Mà Khương Ảnh vừa muốn xuất thủ, nhưng nhìn rõ ràng lão giả tướng mạo về sau, nhưng không khỏi hơi sững sờ, dùng giọng nghi ngờ hỏi, "Ra ra?" Lão giả cười một tiếng nói, "Ta không phải Khương Vạn Lý, bất quá khi ra ra ngươi cũng đủ tư cách, Khương Vân không sao chứ?" Xuất hiện, dĩ nhiên chính là Thận Lâu Khí Linh. Theo Vô Định Hồn Hỏa biến mất, hắn cũng coi là thu được tự do, rốt cục tiến vào cựu thải chi giới bên trong. Mặc dù nơi này cũng không phải là huyễn cảnh, nhưng là hắn chân thực tướng mạo, cũng cùng Khương Vạn Lý có mấy phần tương tự, sở dĩ Khương Ảnh mới có thể nhận lầm. Nghe được lão giả lời nói, Khương Ảnh có chút không hiểu, nhưng có thể cảm giác được lão giả không phải người xấu, sở dĩ gật đầu nói, đại nhân sẽ không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi, ngươi ở chỗ này trông coi hắn, ta bốn phía đi dạo. Sau khi nói xong, lão giả hai tay chắp sau lưng, bắt đầu ở cái này cựu thải chi giới bên trong chậm rãi chạy suốt. Lão giả một bên nhìn xem cảnh vật chung quanh, một bên trong miệng không ngừng nói một câu xúc động thanh âm. Đối với cái này cựu thải chi giới, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất chân chính tiến vào giới này, nhìn đến đây chân diện mục. Chỉ bất quá, bây giờ cựu thải chi giới cũng đã là hoàn toàn thay đổi, năm đó cựu tộc riêng phần mình bày ra ngục giam, gần như đều đã không còn sót lại chút gì. Sau một lát, đứng tại Khương tộc bày ra trong sương mù trắng, ánh mắt của lão giả lại là nhìn về phía nơi xa ngồi ngay ngắn Khương Ảnh, lầu bầu nói, mặc dù tòa này ngục giam gần như đã mất đi tác dụng, nhưng là tiểu tử này cùng hắn những cái kia ảnh tử bọn họ, lại là có thể khắc chế những cái kia yêu thú. Đợi đến Khương Vân sau khi tỉnh lại, nhìn xem Khương Vân có thể hay không để cho bọn hắn tiếp tục trấn thủ ở chỗ này, chỉ có dạng này, mới có thể vĩnh bảo mảnh này thiên địa an bình a. Thanh âm đàm thoại bên trong, lão giả thân hình dần dần mơ hồ, cho đến biến mất không còn tăm tích. Cứ như vậy, cái này làm cựu tộc ngục giam, dùng để giam giữ đến từ diệt vực yêu thú cựu thải chi giới, rốt cục triệt để lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tại loại an tĩnh này phía dưới, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền là thời gian hơn 2 năm đi qua. Trong 2 năm, cựu thải chi giới bên trong loại trừ những cái kia ảnh tử không ngừng du tẩu bên ngoài, còn lại hết thảy đều là duy trì đứng im trạng thái. Vương Nguyên Trung cùng Tử Trúc hai người vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ. Mặc dù bọn hắn không dám vọng động, nhưng mượn cái này cơ hội, nhưng cũng vừa vặn đem riêng phần mình thương thế đều toàn bộ chữa trị. Bây giờ thương thế của hai người sớm đã khỏi hẳn, tất cả lực chú ý, tự nhiên đều tập trung vào Khương Vân trên thân. Khương Vân, cho tới bây giờ còn không có thức tỉnh. Mà bên cạnh hắn, Khương Ảnh vẫn chờ đợi ở nơi đó, thậm chí liền hai mắt đều không có khép kín qua, từ đầu đến cuối một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mặc dù Khương Ảnh không biết Khương Vân vì sao lại lâu như vậy đều chưa tỉnh lại, bây giờ tình huống lại đến cùng như thế nào, nhưng là cảm nhận được Khương Vân trên thân phát ra càng ngày càng cường đại sinh cơ, lại là để trong lòng của hắn hơi định. Chỉ cần Khương Vân tính mệnh không ngại, như vậy mặc kệ Khương Vân lúc nào mới có thể tỉnh lại, hắn đều sẽ một mực thủ tại chỗ này, một bước cũng sẽ không rời đi. Thời gian 2 năm, đối với tu sĩ tới nói, thật là không có chút nào trưởng, tại cái này cựu thải giới bên ngoài, tại mảnh này đạo vực ngàn vạn đạo giới bên trong, cũng là vô cùng bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì đại sự phát sinh. Bất quá, lại có mấy tháng, mảnh này thiên địa lại là sẽ nên đón một việc trọng đại. Cái kia chính là cựu đại đạo tông một trong vấn đạo tông thi đấu. Mặc dù thi đấu vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong vấn đạo tông trong tông, nhưng là làm cựu đại đạo tông một trong, vấn đạo tông kỳ hạ phân tông số lượng có mấy vạn nhiều, dính đến gia tộc tông môn các loại, chờ chút, thế lực, càng là vô cùng to lớn. Lại thêm vấn đạo tông nhân duyên từ trước đến nay không sai. Sở dĩ mỗi một lần tông nội đại bỉ, đều sẽ mời cái khác các đại thế lực đến đây xem lễ. Tự nhiên, đối với vấn đạo tông mời, sở hữu thế lực không những sẽ không cự tuyệt, mà lại cũng đều sẽ mang theo riêng phần mình gia tộc hoặc là trong tông môn tuổi trẻ tuấn kiệt tiến về xem lễ. Bởi vậy, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một trận thi đấu, nhưng trên thực tế nhưng cũng là các đại thế lực chi gian, hiểu rõ lẫn nhau thực lực một cái tốt đẹp cơ hội. Ngay tại Khương Vân Thân ở cựu thải chi giới tiến hành chính mình lần thứ 6 mệnh hỏa niết bàn đồng thời, ngàn vạn đạo giới bên trong, đã có vô số tu sĩ, hướng về vấn đạo tông mà đi. Chương 1440, vấn đạo chủ tông. Vấn đạo thiên,

tựa hồ cũng sẽ không ứng ở trên người của ngươi. Bởi vậy, cho dù ngươi nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh, nhưng là kết quả cuối cùng, cũng chỉ là ứng chính ngươi tử kiếp, hẳn là sẽ không hóa giải ngươi tiểu sư đệ tử kiếp. Nói đến đây, lão giả đột nhiên mở mắt, trong hai mắt một mảnh tuyết bạch, nhìn xem trung niên mỹ phụ nói, Tư Đồ đạo hữu, ngươi thật muốn đi sao? Tự nhiên, lão giả này liền là tinh thông bói toán chi đạo Bạc Dịch Nan. Mà trước mặt hắn chuẩn bị rời đi trung niên mỹ phụ, liền là Khương Vân nhị sư tỷ, Tư Đồ Tĩnh. Năm đó Tư Đồ Tĩnh vì tránh né đạo nhất truy sát, chạy tới Bạc Dịch Nan chỗ tìm kiếm bảo hộ. Về sau theo Ngũ Hành Đạo Tông tứ hành trưởng lao đến đây xem bói tìm kiếm Khương Vân hạ lạc thời điểm, Tư Đồ Tĩnh cũng bị Bạc Dịch Nan cáo chi, Đông Phương Bắc, chính mình cùng Khương Vân tại không lâu sau đó đều sẽ có một trận tử kiếp. Chỉ bất quá, chính mình cùng Đông Phương Bắc tử kiếp, Bạc Dịch Nan có biện pháp hỗ trợ hóa giải, nhưng là muốn hóa giải tiểu sư đệ tử kiếp, lại vẹn vẹn chỉ là có một khả năng nhỏ nhoi mà thôi. Mà vì cái này một khả năng nhỏ nhoi, những năm gần đây, Tư Đồ Tĩnh tiểu lưu tại Bạc Dịch Nan nơi này, dựa theo Bạc Dịch Nan phân phó, mỗi ngày đưa ra chính mình một tia tiên huyết. Thế nhưng là cho tới bây giờ, nàng cũng không biết Bạc Dịch Nan đến cùng dùng máu tươi của mình làm cái gì, vừa chuẩn bị như thế nào trợ giúp Khương Vân hóa giải tử kiếp. Nguyên bản nàng còn có thể tiếp tục chờ xuống dưới, nhưng là bây giờ Vấn Đạo Tông Tông nội đại bị sẽ bắt đầu, nàng cùng Đông Phương Bắc ôm đồng dạng tâm tư, liền là nhất định phải tiến về Vấn Đạo Tiên, tìm tới Khương Vân. Đối mặt Bạc Dịch Nan hảo tâm nhắc nhở, Tư Đồ Tĩnh lại là tâm ý đã quyết, lần nữa dùng sức gật đầu một cái nói, Bạc Đạo Hữu, vẫn là câu nói kia, mặc kệ là Vấn Đạo Tông thi đấu, vẫn là vì cứu tiểu sư đệ của ta đều nhất định muốn đi. Bạc Dịch Nan trầm mặc sau một lát lúc này mới lên tiếng nói, thôi, đây đều là mệnh, dù sao nên nói ta đều đã nói, lựa chọn như thế nào ngay tại ở chính ngươi. Nói chuyện đồng thời, Bạc Dịch Nan từ trong ngực móc ra một con rối, chính là lúc trước chết tại Khương Vân cùng hỏa điểu chi thủ Ngũ Hành Đạo Tông hỏa hành trưởng lão Hỏa Thiên Dạ con rối. Chỉ bất quá, bây giờ nhân ngẫu này, cùng lúc trước thổ môn tòng bọn hắn cho Bạc Dịch Nan thời điểm so sánh, đã có một chút biến hóa rõ ràng. Hắn nhan sắc đã hoàn toàn biến thành huyết sắc, trên thân càng là hiện đầy vô số đạo cổ quái phù văn. Cho dù dùng Tư Đồ Tĩnh thực lực, nhìn thấy những phù văn này cũng là cảm thấy lại có chút ít tâm thần hoảng hốt, không dám lâu xem. Bạc Dịch Nan đem con rối đưa cho Tư Đồ Tĩnh nói, trong khoảng thời gian này, ta hướng ngươi yêu cầu tiên huyết, tiểu dùng để bôi lên cái này nhân ngẫu. Bây giờ nhân ngẫu này nhưng khi làm một lần thế thân, ngươi đưa cho ngươi tiểu sư đệ, đến lúc đó có lẽ có thể có một khả năng nhỏ nhoi, thay hắn ngăn lại tử kiếp. Nhưng là, cũng vạn vạn không muốn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào nhân ngẫu này phía trên. Đa tạ. Tư Đồ Tĩnh trong lòng hơi động, đột nhiên minh bạch, kỳ thật ban đầu ở biết được Khương Vân có tử kiếp thời điểm, Bạc Dịch Nan liền đã quyết định muốn trợ giúp Khương Vân vượt qua tử kiếp. Bằng không, hắn cũng sẽ không theo thổ môn tổng bốn người trong tay yêu cầu cái này nhân ngẫu. Bởi vậy, Tư Đồ Tĩnh nội tâm thật là vô cùng cảm kích, duỗi ra hai tay, trịnh trọng nhận lấy con rối, cảm ơn một tiếng về sau, do dự một hạ đạo, Bạc Đạo Hữu, có thể hay không lắm miệng hỏi một câu nữa, ta tiểu sư đệ tử kiếp, đại khái lúc nào sẽ tiến đến? Bạc Dịch Nan ngậm miệng không nói, mà Tư Đồ Tĩnh cũng vội vàng nói, giống như Bạc Đạo Hữu có chỗ khó, tiểu không cần phải nói. Bói toán chi đạo, làm trái thiên đạo, tiết lộ thiên cơ, càng là sẽ để cho tu sĩ bị trừng phạt, sở dĩ Tư Đồ Tĩnh cũng là có chút điểm không có ý tứ lại phiền phức Bạc Dịch Nan. Nhưng mà Bạc Dịch Nan lại là bỗng nhiên lắc lắc đầu nói, đã đều nói nhiều như vậy, ta cũng không kém một câu này, nhưng là ta cũng không thể nói quá mức minh bạch. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, là ngươi tiểu sư đệ tối cường thời điểm, liền là hắn tử kiếp đến thời điểm. Bạc Dịch Nan câu nói này để Tư Đồ Tĩnh trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Mà không đợi Tư Đồ Tĩnh mở miệng nói chuyện nữa, Bạc Dịch Nan đã liền ôm quyền nói, tốt, nói đến thế thôi, Tư Đồ đạo hữu, lệnh sư tri ân, Bạc Dịch Nan cũng coi là đã báo đáp, sau này còn gặp lại, bảo trọng. Thoại âm rơi xuống, Bạc Dịch Nan phất ống tay háo một cái, thân hình trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Mà Tư Đồ Tĩnh vẫn như cũ đứng tại chỗ, suy tư Bạc Dịch Nan vừa mới câu nói kia. Cái gì gọi là tiểu sư đệ tối cường thời điểm? Tiểu sư đệ tu vi tất nhiên là đang không ngừng tăng trưởng, kia, có phải hay không mang ý nghĩa, từ giờ trở đi, kỳ thật tiểu sư đệ chẳng khác nào thời thời khắc khắc cũng có thể nên đón hắn tử kiếp. Như thế xem ra, ta không thể lại trì hoãn, nhất định phải lập tức tìm tới tiểu sư đệ. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Tĩnh không do dự nữa, thân hình phóng lên tận trời, hướng về Vấn Đạo Thiên phương hướng vội vàng mà đi. Ngay tại Tư Đồ Tĩnh rời đi đồng thời, vừa mới biến mất Bạc Dịch Nan lại là bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, khẽ nhíu mày nói, không nghĩ tới, lần này Vấn Đạo Tông thi đấu, vậy mà cùng ta cũng có chút ít quan hệ, thôi, ta cũng đi một chuyến đi. Sau khi nói xong, Bạc Dịch Nan liền đi theo Tư Đồ Tĩnh sau lưng, hướng phía Vấn Đạo Thiên mà đi. Đạo vực, mảnh này gần như vô biên vô tận trong thiên địa, có một chỗ hiện đầy vô số phần mộ cùng mộ bia tử tịch chi địa. Nơi này, liền như là đạo tôn chỗ vô đạo chi địa đồng dạng, là tuyệt đại đa số tu sĩ cấm khu. Cự ly cái này tử tịch chi địa có mấy trăm vạn lý xa hắc ám bên trong, khoanh chân ngồi một cái vóc người nhỏ gầy đồng tử, hai mắt nhắm nghiền. Mặc dù nhìn như là đang ngồi, nhưng là trên thực tế, hắn thần thức nhưng thủy chung có một tia tràn ngập cách người mình, nhìn chăm chú lên kia phiến tử tịch chi địa. Cái này đồng tử, liền là đạo tôn đại đệ tử đạo nhất. Mà kia tử tịch chi địa, liền là Khương Vân sư phụ cổ bất lão chô đạo hư. Đạo nhất phụng đạo tôn chi mệnh, đến đây giám thị cổ bất lão động tĩnh. Chỉ bất quá, cổ bất lão thực lực quá mạnh, dẫn đến hắn không dám áp sát quá gần, để phòng sẽ bị phát hiện, sở dĩ chỉ có thể ở nơi này trông coi. Chỉ là những năm gần đây, đạo khư bên trong từ đầu đến cuối đều là hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào động tĩnh, đến mức để hắn cảm thấy, có thể hay không cổ bất lão căn bản là đều không ở tại bên trong. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ, nhưng vào lúc này giờ phút này, đạo khư bên trong lại là bỗng nhiên vang lên cổ bất lão âm thanh tang thương kia, lao tam, trở về rồi sao? Theo cổ bất lão tiếng nói rơi xuống, lập tức liền có một cái thanh âm hùng hậu vang lên, sư phụ, đệ tử trở về. Ngay sau đó, liền thấy một cái gần như trong suốt bóng người, phiêu phiêu đãng đãng xuất hiện ở một tòa phần mộ phía trên, hai tay ôm quyền, đối phía trên hư vô túi người hành lễ. Bóng người này, tóc trắng xóa, thân cao mã đại, hình thể khôi ngô, mãn kiểm cầu nhiêm, chính là cổ bất lao tam đệ tử, Khương Vân kia đã chết mất tam sư huynh, Hiên Viên Hành. Chỉ bất quá, thời khắc này Hiên Viên Hành kia cao lớn thân thể cũng không phải là ngưng thực, mà là hư ảo trong suốt, hiển nhiên là hồn thể trạng thái. Cổ bất lao thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, vấn đạo tông tông nội đại bị sẽ bắt đầu, sư huynh của ngươi sư tỷ, còn có lao tứ hẳn là đều sẽ đi, ngươi cũng đi cùng bọn hắn hội hợp đi. Vâng. Hiên Viên Hành ôm quyền thi lễ, vừa định rời đi, nhưng cổ bất lao nhưng lại ngay sau đó mở miệng nói, cự ly nơi đây trăm vạn lý xa, đạo nhất chính canh giữ ở nơi đó, ngươi theo trước mặt hắn rời đi, để hắn trông thấy. Vâng. Hiên Viên Hành lần nữa gật đầu một cái, thân hình lúc này mới vọt thẳng thiên mà lên, rời đi mảnh này tử tịch chi địa. Sau một lát, thân ở ngoại giới đạo nhất, đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn thần thức phát hiện vừa mới rời đi Hiên Viên Hành. Kia là Hiên Viên Hành, chỉ là, hắn thế nào lại là hồn thể trạng thái tại sao lại hội, sẽ, theo cái này đạo khư bên trong xuất hiện. Chẳng lẽ lại, hắn vẫn ở đạo khư thế nhưng là hắn tại đạo khư làm cái gì? Chương 1444, ngươi đạo tính. Đối với những vấn đề này, đạo nhất thật sự là không nghĩ ra được đáp án, sở dĩ chỉ có thể lắc đầu nói, luôn cảm thấy sư phụ cùng cổ bất lão những này đỉnh cấp cường giả đang mưu đồ lấy sự tình gì. Chỉ bất quá, bằng vào ta thân phận là không có khả năng biết được, vẫn là đem việc này hồi báo cho sư phụ, để sư phụ định đoạt đi. Sau một lát, đạo nhất tiểu nhận được đạo tôn đáp lời, chỉ có đơn giản một câu, tiếp tục canh giữ ở nơi đó. Khương Ảnh. Cựu thải chi giới bên trong, chính canh giữ ở Khương Vân bên người Khương Ảnh, đột nhiên nghe được có người la lên tên của mình, cái này khiến thân thể của hắn không nhịn được trùng điệp run lên, kích động nói, đại nhân, ngài tỉnh. Nói chuyện chính là Khương Vân, chỉ bất quá thời khắc này Khương Vân lại vẫn hai mắt nhắm nghiền, để Khương Ảnh trong lúc nhất thời không biết là chuyện gì xảy ra. Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa nói, ta đã không sao, chỉ bất quá ta còn cần bế quan một đoạn thời gian, sợ ngươi lo lắng, sở dĩ ta mới cùng ngươi sớm nói tiếng. Kỳ thật, từ khi tuổi trẻ chi hồn dùng tự thân hồn hỏa thiêu đốt, một lần nữa đốt lên Khương Vân mệnh hỏa, từ đó để Khương Vân phản qua tướng đến hoán hư cùng vô định hồn hỏa bao khỏa về sau, hắn liền đã không có chuyện gì. Mà lại, giống như vẹn vẹn chỉ là thôn vệ vô định hồn hỏa, hoàn thành lần thứ 6 mệnh hỏa niết bàn, như vậy Khương Vân đã sớm có thể tỉnh lại. Chỉ là bởi vì hoán hư cùng vô định hồn hỏa đã hòa thành một thể, sở dĩ thôn phệ vô định hồn hỏa quá trình, cũng liền chẳng khác gì là thôn phệ hoán hư quá trình. Loại này thôn phệ, đã không chỉ là đối với hỏa diễm thôn phệ, mà là có chút cùng loại với hoán hư đoạt hồn chi thuật, sẽ đem hoán hư cũng hoàn toàn thôn phệ. Mà hoán hư cứ việc lúc ấy phi thường suy yếu, nhưng là thực lực chân chính của hắn thật sự là quá mức cường đại, sở dĩ Khương Vân như muốn triệt để thôn phệ, chỉ có thể đem nó một chút xíu tiêu hóa, sở dĩ cần thời gian tương đối dài. Bất quá, đây đối với Khương Vân tới nói, nhưng lại là một trận loại trừ mệnh hỏa niết bàn bên ngoài thiên đại tạo hóa. Bởi vì tại thôn phệ trong quá trình, Khương Vân ngoài ý muốn phát hiện, chính mình vậy mà có được hoán hư chi lực. Hoán hư chi lực, kỳ thật liền như là cựu tộc có lực lượng đồng dạng, mặc kệ là diệt vực vẫn là đạo vực sinh linh đều có thể có được, chỉ là cần một cái môi giới làm dẫn. Liền giống với năm đó Khương Vân dùng hoang viễn lưu lại hoang văn làm dẫn, lĩnh ngộ ra thuộc về mình hoang văn. Tựa như Lữ Luân cùng Tiêu Nhạc Thiên chủ động đưa cho hắn luân hồi chi ấn cùng kiếp không chi ấn về sau, để hắn có được luân hồi chi lực cùng kiếp không chi lực đạo lý đồng dạng. Hoán hư, cũng không phải là phổ thông yêu tộc, cũng không phải yêu thú, mà là hư vô chi yêu. Bản thể của nó liền là một mảnh hư vô, thời gian dần trôi qua có được ý thức, cho đến trở thành yêu. Bởi vậy, Khương Vân đưa nó sau khi thôn phệ, hoán hư tiểu hóa thành một đạo hư vô chi ấn, là ấn tại Khương Vân mệnh hỏa bên trong, từ đó có thể dùng Khương Vân có được nó lực lượng. Hai năm này nhiều thời giờ, Khương Vân một bên tại thôn phệ lấy hoán hư, một bên ngay tại nghiên cứu hoán hư chi lực. Mà cái gọi là hoán hư chi lực, tại Khương Vân xem ra, cùng hắn nói là lực lượng, chẳng bằng nói càng cùng loại với là hoán hư độc hữu một loại thuật pháp. Loại này thuật pháp tiền đề, liền là nhất định phải trước nắm giữ một cái hư giới, sau đó thông qua vì những thứ khác sự vật hoặc là sinh linh đánh lên hư vô chi ấn, từ đó có thể tại hư giới bên trong đưa chúng nó triệu hoán mà ra. Chỉ là như vậy triệu hoán, uy lực kỳ thật không lớn. Chân chính lợi hại, liền là bị đánh bên trên hư vô chi ấn sinh linh, cho dù là bị những người khác đánh giết, nhưng là bọn hắn tử vong về sau, bọn hắn hồn, cũng không vào được luân hồi, chỉ có thể tồn tại ở hư giới bên trong. Thậm chí, cho dù ngươi là hồn phi phách tán, bằng vào hư vô chi ấn, cũng vẫn như cũ có thể đem ngươi tàn hồn ngưng tụ, đồng dạng tồn tại ở hư giới bên trong, tùy thời chờ đợi triệu hoán. Đây cũng là vì cái gì lúc trước kia đã bị Khương Vân liền hồn đều đánh nát cắt tùng cùng Trường Ly tử, lại như cũ có thể bị hoán hư triệu hoán đi ra nguyên nhân. Chỉ bất quá, loại này tồn tại cũng không phải là vĩnh hằng, một khi lại bị đánh giết, như vậy thì hội, sẽ, hoàn toàn biến mất. Còn như đến tột cùng là một lần nữa vào luân hồi, vẫn là triệt để tan thành mây khói, vậy liền không được biết rồi. Tóm lại, loại này lực lượng hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Mặc dù Khương Vân cũng không có mình hư giới, nhưng là hắn đan điển, tự thành một phương thế giới, sở dĩ hắn hoàn toàn có thể triển khai phép thuật này. Giống như không phải là bởi vì hiện tại hắn vô pháp động đậy, hắn đều hận không thể lập tức thử một chút. Đại nhân không có việc gì liền tốt. Khương Ảnh rốt cục thở dài ra một hơi, từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng cũng hoàn toàn để xuống nói, đại nhân không cần lo lắng, ngài an tâm bế quan, Khương Ảnh tiểu thủ tại chỗ này, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy đến đại nhân. Lúc này, Khương Vân thần thức cũng đã quét qua cái này cựu thải chi giới, mà nhìn xem kia đầy đất yêu thú thi thể, để hắn không nhịn được ngẩn người nói, những này yêu thú, đều là, người giết. Vâng. Nghe được Khương Ảnh thừa nhận, Khương Vân tự nhiên vô cùng kinh ngạc nói, ngươi làm sao làm được? Ta chính là tiến vào trong cơ thể của bọn nó, trực tiếp diệt sát bọn chúng hồn. Nói chuyện đồng thời, Khương Ảnh còn tay giơ lên, bàn tay hóa thành một đạo ảnh tử, chui vào một cái đã tử vong yêu thú thể nội, sau đó chui ra. Nhìn xem một màn này, Khương Vân hơi trầm ngâm liền hiểu được. Khương Ảnh sinh mệnh hình thức, để hắn có thể tiến vào bất luận cái gì địa phương, bao quát những này yêu thú hồn bên trong. Giống như Khương Ảnh vẹn vẹn chỉ là phổ thông ảnh tử, như vậy dù vậy, cũng vô pháp đối với mấy cái này yêu thú tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, nhiều nhất liền là hung hăng cắn lên bọn chúng mấy cái. Nhưng là Khương Ảnh lại có tu vi. Nhất là cái này 4-50 năm bên trong, hắn nương tựa theo đặc biệt phương thức tu luyện, cùng liên tục không ngừng thế giới cặn bã cung cấp, để hắn tu vi có kinh người kéo lên. Lại thêm, những cái kia yêu thú là đến từ diệt vực, bọn chúng cứ việc nhục thân cường hãn, có thể ngăn trở gần như hết thể công kích, bao quát thần thức công kích, thực lực cường đại. Nhưng là bọn chúng lại không thể giống như tu sĩ như thế, có đủ loại thuật pháp, đủ loại pháp khi đi bảo vệ mình hồn. Bởi vậy, chỉ cần có người có thể coi thường nhục thể của bọn nó, có thể tiến vào trong cơ thể của bọn nó, có thể trực tiếp công kích đến bọn chúng hồn, bọn chúng cũng sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Mà cái này, mới là bọn chúng chân chính uy hiếp. Khương Vân thần thức đối Khương Ảnh trên dưới một trận quan sát tỉ mỉ về sau, nhịn không được lần nữa kinh ngạc nói, ngươi đã bước vào đạo tính cảnh. Khương Ảnh trên mặt lộ ra không có ý tứ chi sắc, sờ lên cái mũi của mình gật đầu nói, vâng. Khương Vân im lặng. Hắn nguyên bản cảm thấy mình tốc độ tu luyện đã là có thể xưng thần tốc, là tu sĩ khác căn bản là không có cách so sánh, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Khương Ảnh tu vi cảnh giới, mới biết đạo nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Khương Ảnh là chính mình ban cho thần trí, nhưng mà bây giờ tu vi cảnh giới lại là đều đã vượt qua chính mình, bước vào đạo tính cảnh, có thể tưởng tượng, hắn con đường tu luyện tuyệt đối là vô cùng thông thuận, không có gặp được chút nào bình cảnh cùng long đong. Tự nhiên, cái này vẫn cùng tính mạng của hắn hình thức, cùng phương thức tu luyện có quan hệ. Hơi trầm ngâm, Khương Vân hỏi, ngươi đạo tính là cái gì? Khương Ảnh gãi đầu một cái, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói, ta cũng không rõ ràng, dù sao ta liền nghĩ nhất định muốn cố gắng tu luyện, sớm một chút nhìn thấy đại nhân, đi theo tại người khác bên người, sau đó của ta tu vi vẫn kéo lên, cũng bước qua đạo tính cảnh. Nghe Khương Ảnh hời hợt kia tự thuật, để Khương Vân cũng nhịn không được có một chút hâm mộ,

một bên Thận Lâu Khí Linh lại là bỗng nhiên mở miệng nói, có lẽ ta biết hồn độn chi dương là thế nào biến mất. Không đợi Khương Vân hỏi thăm, lão giả đã tiếp lấy nói ra, bởi vì năm đó cựu tộc cố ý phong tỏa, có thể dùng cái thông đạo này, cái này cựu thải chi giới cùng yêu thú các loại, chờ chút, tồn tại, căn bản cũng không bị cựu tộc hậu nhân biết được. Thế nhưng là cựu tộc bên trong, lại là có một người, tại đã cách nhiều năm về sau ngoài ý muốn biết rõ đây hết thảy. Người này, người cũng không xa lạ gì, chính là của ngươi gia gia, Khương tộc Linh Công. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng khẽ động, tự nhiên minh bạch gia gia vì cái gì có thể biết được chuyện này. Hẳn là gia gia mở ra một đạo chuyển thế phong ấn. Mặc dù năm đó tiến vào Thận Lâu trấn giữ cường giả cũng không phải là Khương tộc Linh Công, nhưng là gia gia tại một đời kia thời điểm, thân là Linh Công, tất nhiên biết được sở hữu những này che giấu sự tình. Mà lại, chỉ sợ cũng chỉ có làm gia gia mới có thể chân chính trưởng khống Thận Lâu. Lão giả nói tiếp, hắn năm đó căn cứ ký ức cũng tìm được Thận Lâu, tìm được ta. Đây cũng là vì cái gì, năm đó Khương tộc chiến bại về sau, rõ ràng đều đã trốn vào âm linh giới thú thể nội, nhưng lại không thể không một lần nữa xuất thế nguyên nhân. Thậm chí, Khương tộc còn chủ động tìm được đạo tôn, đem việc này cáo chi hắn, đồng thời cường điệu cần bởi Thận Lâu đến phụ trách đem thông đạo cùng cựu thải chi giới liên nối đến cùng một chỗ, mới có thể cam đoan mảnh này thiên địa an nguy. Mà đạo tôn tại tự mình tiến về thông đạo tra xét về sau, lúc này mới ngầm cho phép Khương tộc tồn tại, ngầm cho phép Thận Lâu tồn tại. Khương Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình đã cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì Khương tộc đã không có như là hồn tộc cùng ma tộc đồng dạng quy thuận đạo tôn, nhưng là đạo tôn lại là cho phép bọn hắn tồn tại. Nguyên lai, cũng là bởi vì đạo tôn cần Khương tộc tiếp tục dùng Thận Lâu đem thông đạo cùng cựu thải chi giới liên tiếp. Thậm chí, đạo tôn không có tiếp tục đuổi giết âm linh giới thú, cũng hẳn là nguyên nhân này. Giết âm linh giới thú, hắn thể nội sở hữu thế giới, tính cả cái này cựu thải chi giới tất nhiên cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Năm đó Khương tộc một lần nữa xuất thế về sau, gặp hồn độn tộc một vị đồng dạng là trốn tới tộc nhân, liền đem việc này cáo chi hắn. Bởi vậy, ta hoài nghi cái kia hồn độn tộc tộc nhân đã tìm được nơi này, đồng thời cầm đi thuộc về bọn hắn nhất tộc thánh vật, hồn độn chi dương. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trong miệng đống nhiên phun ra một cái tên, Hồn Thiên. Hồn độn tộc mặc dù đồng dạng bại vào đạo tôn chi thủ, nhưng là hồn độn tộc cũng có tộc nhân đào tẩu, cái kia chính là chính mình từng tại huyễn cảnh cùng trong hiện thực đều gặp Hồn Thiên. Hồn Thiên chẳng những đào tẩu, hơn nữa còn bị Lục Họ Luyện Yêu sư phong làm đạo yêu. Cái này cũng liền để hắn có đạo lực cùng hồn độn chi lực hai loại khác biệt lực lượng. Cứ như vậy, lão giả phỏng đoán cũng là vô cùng có khả năng. Hồn Thiên vì truy cầu cường đại, đồng thời cũng là vì báo thù, sở dĩ biết được chính mình trong tộc thánh vật vậy mà tại cựu thải chi giới về sau, tất nhiên liền đi tới nơi này, đồng thời mang đi hồn độn chi dương. Chỉ là, Hồn Thiên, đến cùng đi nơi nào? Vấn đề này, Khương Vân tự nhiên không khả năng sẽ có đáp án, sở dĩ hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại đối lão giả nói, tiền bối, có thể hay không hiện tại liền giúp ta đem đồng môn của ta đưa về Vấn Đạo Thiên. Tốt nhất có thể trực tiếp đưa đến Vấn Đạo Thiên bên ngoài, dù sao đồng môn của ta phần lớn không hề rời đi qua thế giới, sở dĩ giống như đưa đến cái khác địa phương, chỉ sợ bọn họ rất khó thông qua giới phủng, bình an đuổi tới Vấn Đạo Thiên. Khương Vân cân nhắc cực kỳ chú đáo, đồng môn của hắn cũng không giống như hắn dạng này, có phong phú kinh lịch. Trong bọn họ loại trừ Vô Thương bên ngoài, những người khác căn bản cũng không có tại giới phùng bên trong ghé qua kinh nghiệm. Giống như lão giả chỉ là đem bọn hắn tùy ý đưa về ngàn vạn đạo giới bên trong, vạn nhất bọn hắn xuất hiện địa phương cự ly Vấn Đạo Thiên 10 phần xa xôi, như vậy đừng nói có thể tại thi đấu trước đó đuổi tới Vấn Đạo Tông, thậm chí chính bọn hắn tính mệnh đều là khó đảm bảo. Lão giả chân mày cau lại nói, cái này, đối với đạo vực tình hình ta là hoàn toàn không biết, càng không biết Vấn Đạo Thiên đến tột cùng ở đâu a. Ta nhiều nhất chỉ có thể đem bọn hắn đưa đến Thận Lâu hình chiếu lần trước xuất hiện chi địa. Không, còn không phải ta đưa, mà là lần trước cái kia hoán hư mượn dùng của ta lực lượng để cho ta đưa. Nghe xong lời này, Khương Vân ánh mắt lại là lập tức sáng lên. Bởi vì lần trước Thận Lâu hình chiếu xuất hiện chi địa, là nằm ở Yêu Đạo Thiên bên trong cái nào đó không biết tên thế giới. Mà Yêu Đạo Thiên cự ly Vấn Đạo Thiên, nhiều nhất chỉ có khoảng 1 tháng rưỡi thời gian liền có thể đến. Càng quan trọng hơn là, Yêu Đạo Thiên là Yêu Đạo Tông địa bàn. Mà Yêu Đạo Tông bên trong lại có huyết bào bản tôn, chỉ cần mình những cái kia đồng môn có thể nhìn thấy huyết bào, như vậy nương tựa theo bọn hắn tại thành trọc hoang giới kinh lịch, huyết bào tất nhiên sẽ đem bọn hắn bình an mang đến Vấn Đạo Thiên. Cứ như vậy, vừa vặn có thể gặp phải Vấn Đạo Tông thi đấu. Nghĩ tới đây, Khương Vân lúc này gật đầu một cái nói, có thể. Bất quá, còn được phiền phức tiền bối nói cho ta biết những cái kia đồng môn, để bọn hắn nhất định muốn tìm được trước huyết bào bản tôn. Nhìn thấy huyết bào về sau, giống như huyết bào không tin. Vậy liền nâng tên của ta cùng Âu Dương, kim qua tên của bọn hắn. Lão giả gật đầu nói, có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải nói cho ta, thanh trọc hoang giới ở nơi nào. Bây giờ cựu thải chi giới ngục giam biến mất, để thân là khí linh hắn cũng đồng dạng có được hoàn toàn tự do, có thể tùy ý tiến về âm linh giới thú thể nội bất luận cái gì địa phương. Khương Ảnh mở miệng nói, ta có thể để ảnh tử mang ngươi đi qua. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi, miễn cho ngươi lo lắng. Lâm trước khi rời đi, lão giả cũng không có quên dùng truyền âm lại dặn dò Khương Vân một lần, nhất định phải làm cho Khương Ảnh lưu lại. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Đợi đến lão giả rời đi về sau, Khương Vân đối Khương Ảnh nói, ngươi có muốn hay không biết rõ những năm gần đây kinh nghiệm của ta? Khương Ảnh lập tức trong mắt sáng lên nói, đương nhiên muốn. Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi nghe. Khương Vân vì đền bù trong lòng ngày nấy, vì đền bù Khương Ảnh sẽ mất đi tự do, bắt đầu đem kinh nghiệm của mình rõ ràng rành mạch nói ra. Khương Vân kinh lịch, xa so với những người khác muốn phức tạp ly kỳ nhiều lắm, dù là tiểu liền thân tại trong sương mù trắng dựng thẳng lỗ thai nghe lén Vương Nguyên Trung cùng Tử Trúc hai người, nghe được đều là trợn mắt hốt mồm, trong lòng trầm đồng chập trùng. Hai người bọn họ đều là kinh lịch phong phú hạng người, có thể nghe Khương Vân kinh lịch, mới biết được chính mình những kinh nghiệm này thật là không tính là gì. Lại càng không cần phải nói hoàn toàn không có cái gì kinh lịch, cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời Khương Ảnh, nghe được là say sưa ngon lành. Khương Vân trọn vẹn nói 3 ngày cuối cùng, mới đưa kinh nghiệm của mình toàn bộ nói xong, mà ba người vẫn còn vẫn như cũ đắm chìm trong Khương Vân kinh lịch bên trong, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Khương Vân cũng là trầm mặc một lát, vừa định tiếp tục mở miệng thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía chính mình mệnh hỏa. Mệnh hỏa bên trong, thình lình xuất hiện hoán hư. Chương 1447. Chúng ta về nhà. Mặc dù hoán hư xuất hiện, nhưng là Khương Vân lại cũng không kinh hoàng. Bởi vì giờ khắc này hoán hư thân thể chẳng những trong suốt, mà lại không ngừng vặn mẹo, hiển nhiên bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tán. Lại thêm vô định hồn hỏa gần như đều đã bị chính mình mệnh hỏa cho thôn vệ hầu như không còn, sở dĩ không khó coi ra, bây giờ xuất hiện chỉ là hoán hư hồn. Liên như là hồi quang phản chiếu, lập tức liên hội, sẽ, thật biến mất. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem hoán hư nói, thế nào? Có phải hay không còn có cái gì Lâm Trung Di ngôn muốn bàn giao sao? Hoán hư cứ việc thân hình không ngừng vặn mẹo, nhưng nhìn hướng Khương Vân trong ánh mắt lại là tràn đầy vô tận vẻ hoán độc. Nghe được Khương Vân, phần này hoán độc càng là đạt đến một loại cực hạn, tựa hồ hận không thể trực tiếp nhào qua tướng đến Khương Vân cho ăn sống nuốt ươi, lại từng ngụm cắn nát nuốt vào. Bất quá, ngay tại cái kia vặn mẹo thân hình như là sương mù đồng dạng, bắt đầu từng tia phiêu tán thời điểm, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra một vòng âm trầm nụ cười nói, "Khương Vân, ngươi cho rằng đem ta thôn phệ, liền có thể giết ta. Nói cho ngươi, ta sẽ không như thế dễ dàng chết. Mặt khác, ta nhắc lại ngươi một tiếng, ta lúc trước nói cho ngươi liên quan tới cựu tộc sự tình, còn có ngươi thân thế, toàn bộ đều là thật. Giống như không tin, ngươi có thể tìm Khương tộc người hỏi một chút. Bởi vì cựu tộc vì biến mất chính mình kia đoạn ám muội lịch sử, đã sớm bóp méo chân tướng, bẻ cong sự thực, chỉ có Khương tộc có được chuyển thế chi lực, mới có thể biết được quá khứ phát sinh qua sự tình. Nói đến đây, hoán hư thân thể đã biến mất, đầu cũng bắt đầu chậm rãi phiêu tán, đến chỉ còn lại khuôn mặt thời điểm, hắn mới lần nữa mở miệng nói, Khương Vân, chúng ta sẽ còn gặp mặt, mà lại, không tốn thời gian dài. Tại hoán hư kia chưa xong trong thanh âm, thân hình của hắn rốt cục triệt để biến mất vô tung, mà Khương Vân lại là sững sờ tại nơi đó, trong đầu không ngừng quanh quẩn hoán hư vừa mới lời nói. Kỳ thật, đối với hoán hư lại còn không có hoàn toàn chết hết, Khương Vân cũng là không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì hoán hư đoạt hồn chi thuật vô cùng quỷ dị, chỉ cần không có đem hắn sở hữu đoạt hồn đối tượng toàn bộ giết chết, như vậy hắn tiểu vẫn như cũ sẽ sống. Chân chính để Khương Vân khiếp sợ, là hoán hư cường điệu hắn lúc trước nói tới lời nói vậy mà toàn bộ là thật. Hoán hư nói cựu tộc sở dĩ đi vào chính mình mảnh này thiên địa, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn hợp mưu giết chết chủ nhân của mình, vì để tránh cho bị diệt vực bên trong tu sĩ truy sát, mới có thể chạy trốn tới nơi này. Mà hoán hư, thì là phụng mệnh đến đây đuổi bắt cựu tộc người. Thế nhưng là hắn chẳng những không có có thể bắt được cựu tộc, ngược lại bị cựu tộc giam giữ đến nay. Cựu tộc cũng không phải không có năng lực giết hắn, mà là bởi vì giết hoán hư, như vậy diệt vực tất nhiên sẽ phái ra càng cao thủ cường đại đến đây. Chỉ cần hoán hư không chết, cựu tộc tiểu không cần lo lắng đến từ diệt vực uy hiếp. Nguyên bản đối với đây hết thảy, Khương Vân cho rằng bất quá là hoán hư bệnh ra lừa gạt mình, thật không nghĩ đến, hoán hư vậy mà nói làm thật, thậm chí để cho mình đi tìm Khương tộc người đi hỏi thăm. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được rơi vào trong trầm tư. Giống như sự thật thật là như là hoán hư nói, như vậy mặc kệ tại diệt vực vẫn là đạo vực, thí chủ loại chuyện này, đều sẽ bị tất cả mọi người chô khinh thường. Tự nhiên, cái này cũng liền để cựu tộc lai lịch bịt kín một tầng âm ảnh. Mặt khác, chính là mình thân thế. Dựa theo hoán hư nói, thân thế của mình cùng cựu tộc ban đầu chủ nhân, cũng chính là có được tịch diệt chi lực vị cường giả kia có quan hệ. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Khương Vân lầu bầu nói, thật cũng tốt, giả cũng được, chờ đến nhìn thấy ra ra thời điểm, hết thể tự nhiên là có thể thấy rõ ràng. Tiếp qua mấy ngày, ta liền có thể triệt để rời đi nơi đây. Thanh trọc hoang giới trên bầu trời, bây giờ loại trừ huyết bảo cùng thanh trọc bên ngoài, đã tụ tập càng nhiều bóng người. Những người này, vừa có đến từ Sơn Hải giới đồng môn, cũng có Tiêu gia cùng Hạ gia người, mỗi một cái, đều cùng Khương Vân có không cạn quan hệ. Bọn hắn tại huyết bảo cùng thanh trọc cáo chi phía dưới, cũng đã biết Khương Vân trở về tin tức, sở dĩ tất cả đều kìm nén không được tụ tập tại nơi này, muốn có thể trước tiên nhìn thấy Khương Vân. Khương sư huynh làm sao còn chưa có trở lại, không phải là đã xảy ra chuyện gì a? Một tên hình thể khôi ngô trung niên đại hán mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, trong miệng vừa nói chuyện, một bên không ngừng tại bầu trời vòng quanh phạm vi. Tại bên cạnh hắn có một tên khuôn mặt mỹ lệ trung niên mỹ phụ, hé miệng cười nói, ngươi chính là không có kiên nhẫn, Khương sư huynh thực lực ngươi còn không rõ ràng làm sao. Huống chi, còn có Khương Ảnh tiến đến nên đón, hắn có thể có chuyện gì? Đại hán bị mỹ phụ nói có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói là nói như vậy, nhưng ta không phải liền là có chút lo lắng nha, cái này đều tốt mấy ngày, cũng hẳn là xuất hiện a. Ngươi a, hẳn là nhiều học một ít Vô Thương sư huynh. Nói chuyện đồng thời, mỹ phụ chỉ một ngón tay không xa chi chỗ một cái thân hình thẳng tắp như kiếm, đồng thời duy trì cái tư thế này đã tốt mấy ngày lâu, không nhúc nhích áo đen nam tử. Tự nhiên, bọn hắn liền là Khương Vân đồng môn, năm đó cùng Khương Vân cùng một chỗ tiến vào Thật Lâu, đi tới cái này thành trọc hoàng giới đường nghị, Lư Hữu Dung, cùng Vô Thương. Thời gian trôi qua bên trong, mặc dù để bọn hắn niên kỷ đã đi vào trung niên, tướng mạo cũng là nhiều hơn chút ít tăng thường, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, chưa từng có quên qua Khương Vân. Mặc dù năm đó Khương Vân rời đi thanh trọc hoang giới thời điểm, cũng không có tìm được bọn hắn, nhưng là trên thực tế bọn hắn đều tồn tại ở thanh trọc hoang giới bên trong, chừng 45 người nhiều. Tại huyết bảo cùng thanh trọc hữu tâm tìm kiếm phía dưới, đem bọn hắn từng cái tìm được về sau, đồng thời tụ tập ở cùng nhau. Bởi vì Khương Vân quan hệ, huyết bảo bọn hắn đối với những này Khương Vân đồng môn tự nhiên cũng là đặc thù chiếu cố, cho bọn hắn không giữ lại chút nào cung cấp đại lượng tu hành tài nguyên. Đương nghị những người này tư chất không dám nói cái đều là thiên tài, nhưng lại đều là không kém. Dù sao, năm đó bọn hắn là Vấn Đạo Tông bên trong bị chọn lựa ra lớn nhất tư chất cùng tiềm lực đệ tử. Nhất là Khổng Vô Thương, cái này vị đến từ Khổng gia, thân kiêm ngũ hành chi lực đệ tử thiên tài, càng làm cho huyết bảo có điều giáo chi ý, đem hắn dẫn tiến cho năm vị đạo yêu chi linh. Tại năm vị đạo yêu chi linh điều giáo phía dưới, Khổng Vô Thương cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành bây giờ những này đồng môn bên trong người nổi bật, đã thuận lợi bước vào đạo tính cảnh. Nhưng là, hắn có ngũ hành chi lực, lại là để thực lực chân chính của hắn, đủ để khiêu chiến đạo tính hậu kỳ cường giả. Nghe được Lư Hữu Dung, Vô Thương quay đầu nhìn nàng một cái, kia trên mặt lạnh lùng, vậy mà lóe lên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Cùng ở tại tha hương là dị khách, cho dù Vô Thương tính tình lạnh lùng, nhưng là thông qua những năm này ở chung, trong lòng của hắn cũng đồng dạng đem Đường Nghị bọn hắn, đem Khương Vân, trở thành đồng môn. Bởi vậy, hắn cũng giống như những người khác, mong mỏi Khương Vân đến. Chỉ tiếc, bọn hắn cuối cùng không có chờ đến Khương Vân, mà là chờ được Thận Lâu Khí Linh. Tại biết được Khí Linh tới đây mục đích về sau, bọn hắn tất cả đều cùng nhau rơi vào trong trầm mặc. Mặc dù bọn hắn không thời không khắc không tại hy vọng lấy chính mình một ngày kia có thể một lần nữa trở lại Sơn Hải giới, trở lại gia viên của mình, nhưng khi cái này một ngày thật đến về sau, bọn hắn nhưng lại không bỏ. Tuổi của bọn hắn kỳ thật cũng không lớn, bởi vậy, tại cái này thành trọc hoang giới vượt qua 4-50 năm, cơ hồ tương đương với bọn hắn hơn nửa đời người sinh mệnh. Lại thêm thượng thanh trọc hoang giới bên trong mọi người đối với bọn hắn cũng thật là phá lệ chiếu cố, tự nhiên cũng làm cho bọn hắn cùng nơi này kết cảm tình sâu đậm. Ngược lại là huyết bảo cùng thanh trọc bọn người trên mặt nụ cười đối bọn họ nói, đi thôi, hồi trở lại chính các ngươi chân chính gia viên, cũng làm cho tất cả mọi người nhìn xem các ngươi trưởng thành. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta nhất định sẽ còn tái kiến. Cuối cùng, tổng cộng 45 tên Sơn Hải giới Vấn Đạo Tông tu sĩ, dùng Vô Thương cầm đầu, đối trước mặt huyết bảo, thanh trọc, còn có Tiêu gia hạ gia các loại, chờ chút, tất cả mọi người, cùng nhau cong xuống. Chúng ta, về nhà. Ngồi thẳng lên về sau, Vô Thương trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, một đoàn người đi theo Thận Lâu Khí Linh sau lưng, rời đi thanh trọc hoàng giới, rời đi âm linh giới thú thể nội. Hướng về bọn hắn xa cách đã đem gần 50 năm quê hương mà đi. Chương 1448, lòng nóng như lửa đốt. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng theo hoán hư chi hồn bị chính mình thôn phệ, như vậy không tốn thời gian dài chính mình hẳn là có thể triệt để hoàn thành mệnh hỏa niết bàn. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại đã lại đi qua một tháng thời gian,

mặc cho cái này ấn ký nhập thể. Khương Vân thản nhiên nói, yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, cái này ấn ký sẽ không đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân vẫy tay, liền đem Vương Nguyên Trung thể nội kia tia xương mù chi độc cùng ảnh tử toàn bộ khai ra hết. Ảnh tử, Khương Vân tự nhiên để hắn trở về đại bộ đội, mà xương mù chi độc, Khương Vân thì là thu nhập thể nội. Lúc trước dược thần tiền bối bày ra kia mới bên trong tiểu thế giới ẩn chứa xương mù chi độc, bây giờ toàn bộ đều tại Khương Vân thể nội. Vừa vặn Khương Vân trên người bị ngạn hồn độc đã sử dụng hết, mà xương mù chi độc độc tính cũng là không phải là so tầm thường. Cho dù là luyện dược sư cũng khó có thể giải khai, sở dĩ Khương Vân đương nhiên sẽ không lãng phí, mang ở trên người, cũng là nhiều một lá bài tẩy. Thu thập xong hết thể về sau, Khương Vân ánh mắt rốt cục rơi vào Khương Ảnh trên thân, trên mặt cũng là lộ ra không đành lòng cùng vẻ ấy nấy. Đây là hắn không nguyện ý nhất đối mặt tình hình, chính mình muốn rời khỏi tòa này ngục giam, nhưng lại muốn để Khương Ảnh tiếp tục lưu lại nơi này. Ngược lại là Khương Ảnh đứng dậy, vẻ mặt tươi cười đối với Khương Vân cúi người hành lễ nói, đại nhân không cần như thế, lúc trước trẻ tuổi chi hồn nói qua, nơi trở về của hắn chính là vì đại nhân một lần nữa nhóm lửa mệnh hỏa. Như vậy, nơi trở về của ta, chính là vì đại nhân giải quyết hết thể nan đề. Đại nhân yên tâm, Khương Ảnh dù là thịt nát xương tan, cũng tuyệt đối sẽ không để một cái yêu thú từ nơi này đào tẩu. Khương Vân lắc đầu, nghiêm mặt nói, nơi trở về của ngươi là cái gì, ta không biết, nhưng tuyệt đối không phải ở chỗ này, không phải vì ta mà chết. Ta chỉ là muốn ngươi ở chỗ này trấn thủ, cũng không phải là muốn ngươi liên lụy tính mệnh, nếu quả như thật gặp khó có thể đối phó đối thủ, như vậy lập tức cho ta đào tẩu. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào, nhất định phải còn sống. Sở dĩ Khương Vân sẽ nói ra lời nói này, là bởi vì hắn đã biết được Hoán Hư vẫn là không chết, lo lắng Hoán Hư hội, sẽ, lần nữa theo trong thông đạo mà tới. Cứ việc Khương Ảnh đối với yêu thú có được trời sinh khắc chế chi lực, nhưng là Khương Vân cũng không dám để hắn mạo hiểm đi đối phó Hoán Hư, dù sao Hoán Hư thực lực quá mức đáng sợ. Khương Vân để Khương Ảnh trên mặt lộ ra vẻ cảm động, dùng sức gật đầu nói, Khương Ảnh biết rõ. Khương Vân vươn tay ra, đặt ở Khương Ảnh trên bờ vai dùng sức vô vô nói, tin tưởng ta, luôn có một ngày, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, đi xem một chút chân chính thiên địa, đi hưởng thụ chân chính tự do. Khương Ảnh cười nói, Khương Ảnh chờ lấy kia một ngày đến. Khương Vân thu hồi thủ trưởng, nhìn về phía sớm đã xuất hiện thận lâu khí linh nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Hiện tại, Khương Vân chỉ có thể hy vọng chính mình Sơn Hải phân tông tỷ thí, có thể về sau trì hoãn một chút, để cho mình có thể kịp thời đổi tới. Chương 1449, ta van cầu ngươi. Mặc dù cự ly vấn đạo tông thi đấu còn có gần một tháng thời gian, nhưng là làm ngàn vạn đạo giới bên trong một đại thịnh sự, sớm đã có đại lượng tu sĩ theo bốn phương tám hướng, nối liền không dứt chạy tới vấn đạo tiên. Dù sao, khó được có như thế một cái cơ hội, có thể làm cho nhiều như vậy tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, sở dĩ loại trừ đến đây quan sát vấn đạo tông thi đấu bên ngoài, đây cũng là một cái tuyệt hảo giao dịch cơ hội. Bất quá, bây giờ đến những tu sĩ này đều chỉ là thuộc tại một chút ít bên trong thế lực nhỏ, cùng tán tu. Chân chính thế lực lớn, tỉ như nói cùng là cựu đại đạo tông cái khác mấy đại đạo tông, còn có một số đại gia tộc, thậm chí bao gồm đạo thần điện người, không đến tỉ thí chính thức bắt đầu kia thiên đều có phải hay không sẽ xuất hiện. Làm chủ nhà vấn đạo tông, tự nhiên cũng là phái ra không ít đệ tử đi phụ trách tiếp đại an bài những tu sĩ này. Đạo thiên hữu chính là một cái trong số đó. Mặc dù cái này khiến trong lòng có của hắn điểm bất mãn, nhưng nghe nói là đạo thiên vận tự mình điểm danh muốn hắn tiến về, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Còn như sẽ tham gia thi đấu vấn đạo tông từng cái phân tông, thì là nắm chắc cuối cùng này một tháng thời gian, tận khả năng lại đề thăng một chút thực lực, từ đó có thể nhiều một chút phần thắng. Sơn Hải phân tông tự nhiên cũng là cũng giống như thế. Kỳ thật nguyên bản đối với trận này thi đấu, bọn hắn cũng không phải là quá mức để ý. Bởi vì bọn hắn đây là có sinh đến nay lần thứ nhất chân chính rời đi thế giới, để bọn hắn tại thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa đồng thời, cũng ý thức được ban đầu chính mình, căn bản chính là hết ngồi đáy giếng. Mảnh này thiên địa chi đại, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn điểm này thực lực, đừng nói tại cái này ngàn vạn đạo giới bên trong, liền xem như tại vấn đạo tông bên trong, đều chỉ có thể xem như mặt lưu. Mặc dù sự thật tàn khốc để bọn hắn đều là có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người, sở dĩ đối thi đấu, gần như không ôm cái gì hy vọng. Thế nhưng là từ khi bị từng cái phân tông tới cửa khiêu khích miệt thị, nhất là thiên vận phân tông người đem láo hắc cùng liêu thiên nhân trọng thương về sau, lại là để bọn hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Bây giờ Sơn Hải phân tông mỗi một người đệ tử, đều là thân kinh bách chiến, là chân chính theo núi thây biển máu bên trong đi ra, là tại kinh lịch Sơn Hải đại kiếp về sau sống sót. Cho dù thực lực bọn hắn hoàn toàn chính xác không được, nhưng tuyệt đối không phải mặc người chém giết hạng người. Luận đơn đả độc đấu, bọn họ đích xác không phải cái khác phân tông đệ tử đối thủ, nhưng là nghe nói lần thi đấu này còn có quần thể chiến. Cái này khiến bọn hắn rốt cục thấy được một tia hy vọng, cũng có thể là bọn hắn duy nhất có thể mở mày mở mặt cơ hội. Bọn hắn lúc trước sở dĩ có thể theo Sơn Hải giới Nam Sơn Châu, một đường đi đến Đại Hoang giới, mặc dù đại bộ phận công lao muốn thuộc về Khương Vân, nhưng là trong đó cũng có chính bọn hắn cố gắng cùng phân đấu. Khương Vân vì tôi luyện bọn hắn, cố ý giao cho bọn hắn một bộ trận pháp Cửu Huyết Liên Hoàn trận. Trận này, liền là bọn hắn ỷ trượng lớn nhất. Những năm gần đây, bọn hắn tại Đại Hoang giới thời điểm, loại trừ riêng phần mình tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại, đều là 9 người một tổ quen thuộc trận này. Không chút nào khoa trương, bây giờ, cái này Cửu Huyết Liên Hoàn trận đã đều thật sâu khắc vào xương cốt của bọn hắn, dung nhập linh hồn của bọn hắn bên trong, để bọn hắn dù là nhắm mắt lại, đều có thể trình độ lớn nhất phát huy ra trận này. Bang vào trận này, 9 tên đạo linh liên thủ, giám chiến địa hộ 9 tên địa hộ liên thủ, giám chiến thiên phù hộ 9 tên thiên hữu liên thủ, giám chiến đạo tính. Bởi vậy, cuối cùng này một đoạn thời gian, bọn hắn liền đem tất cả tinh lực tất cả đều tập trung vào trận pháp phía trên. Còn như những cái kia chắc chắn sẽ không tham chiến đệ tử, tỉ như nói trước kia Dược Thần Tông những tu sĩ kia đệ tử, thì là dùng Quan Nhất Minh cầm đầu, bắt đầu không biết ngày đêm luyện chế đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tóm lại, bây giờ toàn bộ Sơn Hải phân tông bên trong, lên tới Lam Hoa Chiêu Hạ Trung Hưng các loại, chờ, trưởng lão, xuống đến đệ tử bình thường, mỗi người đều là nhẫn nhịn một hơi, muốn tại thi đấu bên trong đem khẩu khí này hảo hảo phát tiết ra ngoài. Mà đem đây hết thảy tất cả đều nhìn ở trong mắt Đạo Thiên Hữu, theo tỉ thí ngày tới gần, nhưng trong lòng thì càng thêm cay đắng. Đạo Thiên vận cái kia đạo thi đấu thời điểm, không cho phép Sơn Hải phân tông có yêu tộc xuất hiện mệnh lệnh, liền như là một tòa đại sơn đồng dạng, đặt ở trái tim của hắn, để hắn không thở nổi. Mặc dù hắn đã cùng Đạo Liên Nhi thương lượng qua, nhưng là Đạo Liên Nhi đối với cái này cũng là không có chút nào biện pháp. Dù sao Đạo Thiên Vận là dưới nhậm tông chủ. Chống lại hắn mệnh lệnh, coi như hiện tại hắn sẽ bỏ qua ngươi, thế nhưng là một khi đợi đến hắn trở thành tông chủ ngày ấy, tùy ý một câu liền có thể đưa ngươi đánh vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Rơi vào đường cùng, Đạo Thiên Hữu thậm chí lại mặt dạn mày dày đi tìm An Thường Tại, nhưng lại An Thường Tại lại là cố ý tránh mà không thấy, cũng làm cho Đạo Thiên Hữu thật là vô kế khả thi. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ một lần muốn đem chuyện này báo cho Sơn Hải phân tông các đệ tử, nhưng nhìn đến bọn hắn từng cái gần như đều là liều mạng tại tu luyện dáng vẻ, lại là để hắn thật sự là mở không nổi miệng ba, chỉ có thể lần lượt đem nói một lần nữa nuốt trở về trong bụng. Hôm nay, Đạo Thiên Hữu lần nữa đi tới Sơn Hải phân tông, cũng không có hiện thân mà ra, mà là đứng tại không trung, trên cao nhìn xuống nhìn xem vẫn như cũ cẩn trọng mọi người. Nhìn chăm chú sau một hồi lâu, Đạo Thiên Hữu đột nhiên hận hận dậm chân một cái, quay người rời đi, về tới chủ tông, trực tiếp đi đến Đạo Thiên Vận nơi ở. Đứng tại Đạo Thiên Vận cửa ra vào, Đạo Thiên Hữu đợi chừng 3 ngày cuối cùng, mới chờ đến Đạo Thiên Vận xuất hiện. Mà nhìn thấy Đạo Thiên Hữu, Đạo Thiên Vận khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia bất mãn chi sắc nói, Thiên Hữu sư đệ, nếu như ta nhớ không lầm, hiện tại ngươi hẳn là đang phụ trách tiếp đại đến đây ta tông xem lễ đạo hữu, làm sao còn có thời gian rỗi chạy đến nơi này. Đạo Thiên Hữu cười rạng rỡ đối với Đạo Thiên Vận thật sâu túi lầu nói, sư huynh, ta là có chuyện đến thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Cũng không phải cái đại sự gì, liền là liên quan tới lần trước ngươi nói với ta sự kiện kia, có thể hay không hơi biến báo thoáng cái. Đạo Thiên Vận thu hồi trên mặt bất mãn, mặt không thay đổi nói, như thế nào cái biến báo pháp. Đạo Thiên Hữu thận trọng nói, Sơn Hải phân tông thực lực căn bản không được, thi đấu kết thúc về sau, bọn hắn khẳng định sẽ bị điều về trở về. Sở dĩ ta nghĩ, sư huynh có thể hay không dàn xếp thoáng cái, thi đấu thời điểm, cho phép Sơn Hải phân tông yêu tộc xuất hiện, nhưng là ta có thể cam đoan, sở hữu yêu tộc đệ tử cũng sẽ không tham gia thi đấu, chỉ cho nhân tộc đệ tử tham gia. Ta chẳng qua là muốn cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái khác phân tông thực lực, để cho bọn hắn sau khi trở về có thể càng thêm cố gắng tu luyện. Chỉ cần sư huynh chịu mở một mặt lưới, như vậy sư đệ tất nhiên sẽ nhớ kỹ phần ân tình này, ngày sau phàm là sư huynh có bất kỳ phân phó, sư đệ xông pha khói lửa, không chối từ. Nghe xong Đạo Thiên Hữu, Đạo Thiên Vận thật sâu nhìn chăm chú lên Đạo Thiên Hữu, sau một lát, trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra một tia nụ cười rêu cợt nói, sư đệ, chẳng lẽ nói, nếu như ta lần này không mở một mặt lưới, kia ngày sau ngươi liền sẽ không nghe theo của ta phân phó. Không không không. Đạo Thiên Hữu vội vàng khoát tay nói, ta đương nhiên không phải ý tứ này, là sư đệ nói sai. Như vậy đi, sư huynh, chỉ cần ngươi chịu dơ cao đánh khẽ, như vậy mặc kệ ngươi có điều kiện gì, sư đệ ta tất cả đều đáp ứng. Đạo Thiên Vận lông mày hơi nhíu nói, bất kỳ điều kiện gì. Đạo Thiên Hữu gật đầu nói, vâng, bất kỳ điều kiện gì. Ha ha.

đích thật là một chuyện nhỏ, nhưng là con người của ta, là thù dai nhất, cũng ghét nhất có người đối ta chỉ thủ hòa cước. Đạo Thiên Hữu đã nghĩ tới, đích thật là có chuyện như vậy. Bất quá, chính mình lúc ấy làm hết thảy, đều theo trong tông quy củ tới, cái kia yêu thú mặc dù nên giết, nhưng họa không bằng toàn tộc, cũng không có cái gì chỗ không đúng. Nhưng mà không nghĩ tới, Đạo Thiên Hữu vậy mà lại bởi vì dạng này một kiện không có ý nghĩa, chính mình cũng đã quên việc nhỏ, vậy mà sinh sinh ghi hận mình tới hiện tại. Cũng chính bởi vì chuyện này, hắn bây giờ cố ý đem đầu mâu chỉ hướng Sơn Hải phân tông yêu tộc đệ tử. Giờ khắc này, Đạo Thiên Hữu nhìn xem trước mặt Đạo Thiên Vận, trong lòng lần thứ nhất đối với mình vị này đồng môn, có thật sâu ý sợ hãi. Cũng không phải là e ngại thân phận của hắn, e ngại thực lực của hắn, mà là e ngại hắn cái này có thủ tất báo tính cách. Dùng sức hít vào một hơi, Đạo Thiên Hữu lần nữa run rẩy thanh âm nói, năm đó sự tình, sư đệ sai, hôm nay đặc biệt hướng sư huynh bồi tội, mong rằng sư huynh đại nhân không chấp tiểu nhân. Đông. Đạo Thiên Hữu đầu lần nữa trùng điệp đụng phải trên mặt đất. Đạo Thiên Vận nhìn chăm chú lên hắn một lát chi hậu đạo thản nhiên nói, tốt ta kỳ thật cũng không phải như vậy người nhỏ mọn, ta có thể cho phép Sơn Hải phân tông yêu tộc xuất hiện tại thi đấu phía trên, nhưng là, ta muốn ngươi tự đoạn chỉ một cái, đồng thời vĩnh viễn không thể để cho hắn khôi phục. Dạng này, ngươi mới có thể dài điểm trí nhớ. Xoạt xoạt. Hơi do dự về sau, Đạo Thiên Hữu sinh sinh bẻ chính mình một ngón tay, bỏ vào trước mặt trên mặt đất. Nhìn xem cái này đoạn chỉ, Đạo Thiên Vận đột nhiên giơ chân lên, hung hăng dẫm lên tại kỳ thượng, đồng thời dùng sức nghiền nát về sau, lúc này mới bỗng nhiên cười to lên nói, cút đi. Một ngày sau đó, Đạo Thiên Hữu xuất hiện lần nữa tại Sơn Hải phân tông trên bầu trời. Đứng ở nơi đó, hắn lại nhắm mắt lại, thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, hai tay càng là gắt gao nắm chặt, không hề hay biết móng tay của mình đã thật sâu mà đâm vào lòng bàn tay của mình bên trong. Bây giờ, ngón tay của hắn đã chỉ còn lại 9 cái, mà lại mãi mãi cũng sẽ như thế. Mặc dù đoạn chỉ chỗ vẫn như cũ có đau đớn truyền đến, nhưng lại còn kém rất rất xa trong lòng của hắn đau nhức. Hắn giờ phút này, đều đã có ý tuyệt vọng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cho dù chính mình đoạn mất chỉ một cái, nhưng là Đạo Thiên Vận chỉ sợ cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn mục đích thực sự, hẳn là lấy đi của mình mệnh. Thế nhưng là chính mình nhưng không có bất kỳ biện pháp. Đánh, không phải hắn đối thủ. Báo cáo tông môn, căn bản liền sẽ không có người sẽ vì chính mình mà đắc tội Đạo Thiên Vận. Thậm chí mình coi như muốn chạy trốn, cũng là không thể nào sự tình. Một khi đào tẩu, vậy mình liền thành phán tông người, từ đó về sau, trời đất bao la, lại là không có chính mình dùng thân chi địa. Thôi, chết thì chết đi, chí ít, ta đổi lấy Sơn Hải phân tông yêu tộc đệ tử có thể xuất hiện tại thi đấu phía trên tư cách, không để cho bọn hắn bị dính líu tới của ta. Nghĩ tới đây, Đạo Thiên Hữu thật dài phun ra một hơi, thân thể buông lỏng xuống, trên mặt thậm chí còn lộ ra quen có nụ cười, thật dài tay háo che khuất chính mình kia thiếu một cái đầu ngón tay trưởng, hướng về phía dưới Sơn Hải phân tông chậm rãi cất bước mà đi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thân hình cũng là lại xuất hiện tại yêu đạo thiên thế giới bên trong. Mặc dù hiện thực thời gian bất quá mới đi qua một ngày mà thôi, nhưng là tại trong ảo cảnh, hắn cũng đã vượt qua 10 ngày lâu. Giờ này khắc này, hắn trong hai mắt thận ấn đã đạt đến 5 đạo nhiều, vờn quanh tại con ngươi của hắn bốn phía, có thể dùng cặp mắt của hắn nhìn qua nhiều hơn một loại yêu dị cảm giác. Đây chính là hắn trong vòng 10 ngày thu hoạch, chẳng những thành công đem thận ấn cùng mình lục dục chi nhãn dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa còn để thận ấn số lượng đạt đến 5 đạo. Bất quá, Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi cảm thụ một chút bây giờ chính mình huyễn thuật, mà là đối theo sát mình xuất hiện thận lâu khí linh ôm quyền thi lễ nói, tiền bối, cáo tử. Lão giả gật đầu nói, đi thôi, nhớ kỹ huyễn thuật cảnh giới tối cao, cũng không phải là dĩ giả loạn chân, mà là, từ không sinh có. Lúc nào muốn lại tiến vào âm linh giới thú thể nội, đến nơi đây tìm ta là được. Khương Vân không lại trì hoãn, thân hình vọt thẳng thiên mà lên, chớp mắt chi gian đã rời đi thế giới này, tiến vào yêu đạo thiên bên trong. Thần thức đảo qua yêu đạo thiên bên trong rất nhiều thế giới, Khương Vân lựa chọn một cái tu sĩ khá nhiều đạo giới, tiến về trong đó nghe ngóng tin tức. Sau một lát, Khương Vân liền đã có thu hoạch. Lần này yêu đạo tông tông chủ Tả Khâu Tử vậy mà tự mình xuất đội tiến về vấn đạo thiên xem lễ thi đấu, mà lại tựa hồ đến lúc có việc, một tháng trước đó liền đã sớm xuất phát. Chỉ là, Khương Vân cũng không nghe thấy liên quan tới chính mình đồng môn mảy may tin tức. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được có chút bận tâm, bởi vì theo thận lâu khí linh nói, chính mình những cái kia đồng môn, cũng là tại một tháng trước đó bị hắn đưa đến yêu đạo thiên bên trong. Giống như huyết bảo không cùng lấy tiền đến, bọn hắn có lẽ còn có thể nhìn thấy huyết bảo, nhưng là giống như huyết bảo cũng đi, như vậy bọn hắn rất có thể cũng không có khả năng đuổi theo yêu đạo tông đội ngũ. Như vậy, bọn hắn nhất định phải bằng vào chính mình lực lượng tiến về vấn đạo thiên.

hung hăng đâm về phía Khương Vân. Huyết kiếm tốc độ cực nhanh, trên không trung cấp tốc chấn động phía dưới, thình lình chia ra làm 9, phảng phất có 9 chuôi kiếm đồng thời đâm ra, xé rách hắc ám, đem Khương Vân toàn thân cao thấp, thậm chí tính cả thân thể bốn phía, tất cả đều bao phủ tại bên trong phạm vi công kích. Tống Dược kia kiếm khí bén nhọn cùng trùng thiên kiếm ý, tự nhiên cũng đưa tới giờ phút này giới phùng bên trong không ít tu sĩ chú ý, nhao nhao đem ánh mắt nhìn đi qua. Bởi vì Khương Vân cùng Tống Dược hai người đều là gương mặt lạ, tại cái này ngàn vạn đạo giới bên trong thanh danh không hiển hách, căn bản không có người biết bọn hắn, sở dĩ mọi người cũng vẹn vẹn chỉ là xem cái náo nhiệt mà thôi. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Tống Dược xuất kiếm, nhưng lại không khỏi cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Trong bọn họ, phần lớn đều là người biết hàng, bằng vào một kiếm này, tự không khó coi ra cái này Tống Dược tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ không thấp. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn càng có hứng thú, muốn nhìn một chút thân ở một kiếm này bao phủ phía dưới Khương Vân, lại sẽ như thế nào đánh trả. Đối mặt Tống Dược một kiếm này, Khương Vân căn bản đều không có để vào mắt. Cho dù Tống Dược thân là kiếm tu, lại là đạo tính cảnh cường giả, nhưng cho dù là khi tiến vào cựu thải chi giới trước Khương Vân, cũng có thể nhẹ nhõm đem nó đánh giết, lại càng không cần phải nói hiện tại. Chỉ là, Khương Vân trong lòng lại là dâng lên một tia không hiểu. Xem cái này Tống Dược dáng vẻ, rõ ràng là ở chỗ này chờ ta, thế nhưng là hắn làm sao lại biết rõ, ta sẽ ở lúc này, xuất hiện ở đây. Thật sự là kỳ quái, ta biến mất thời gian hơn 2 năm, một lần nữa trở về sau, làm sao nhiều người như vậy đều có thể đơn giản biết rõ tung tích của ta. Trước có cái kia trong bóng tối theo dõi ta người, bây giờ lại có cái này Tống Dược, sẽ không phải, ta trước đây đi vấn đạo thiên trên đường đi, còn có càng nhiều người đang chờ ta đi. Đúng lúc này, Tống Dược kia chia ra làm 9 huyết sắc mũi kiếm, đã đi tới Khương Vân trước mặt, mắt thấy liền muốn đâm vào thân thể của hắn, mà Khương Vân lúc này mới có chút híp mắt lại, trong miệng khẽ nhả hai chữ, huyết tâm. Tống Dược cũng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, bởi vì hắn còn muốn lấy giết Khương Vân về sau, mang theo Khương Vân đầu người sớm một chút chạy trở về, từ đó có thể cải biến sư phụ quyết định, mang theo chính mình cùng một chỗ tiến về vấn đạo thiên. Lại thêm, thân là kiếm tu, công kích phương thức vốn là gọn gàng, giảng cứu chính là một kiếm tất sát, sở dĩ hắn đâm ra một kiếm này, là tình thế bắt buộc, phải tất yếu lấy Khương Vân tính mệnh. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn cho rằng lập tức liền muốn được tay thời điểm, trong mắt của mình lại là đột nhiên nhiều hơn một đạo hắc quang. Khanh! Ngay sau đó, liền là một đạo thanh thúy tiếng sắt thép và chạm vang lên. Kia 9 chuôi trường kiếm màu đỏ ngỏm, thình lình cùng nhau cắt ra, một lần nữa trên không trung ngưng tụ thành một đoạn kiếm gãy. Mà tại Khương Vân trước người, thì là xuất hiện một thanh màu đen kiếm, lơ lửng giữa không trung, trên chuôi kiếm, khoanh chân ngồi một cái người tí hon màu đen, chính diện mang dữ tợn nhìn chăm chú lên Tống Dược. Tống Dược đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chung quanh người đứng xem cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Làm kiếm tu, nhất là kiếm tông kiếm tu, kiếm liền như là mạng của bọn hắn đồng dạng, người tại kiếm tại, kiếm gãy người vong. Hiện tại Khương Vân không chút khách khí trực tiếp cắt ngang Tống Dược kiếm, loại hành vi này, căn bản chính là đối với Tống Dược lớn nhất miệt thị, giống như là giết hắn đồng dạng. Càng quan trọng hơn là, bởi vì Khương Vân hai tay từ đầu đến cuối đặt ở thân thể hai bên, căn bản đều không có đụng chạm lấy chuôi này hắc kiếm, hoàn toàn là cái kia kiếm linh tự hành điều khiển hắc kiếm triển khai công kích. Liền kiếm linh đều như thế cường hãn, như vậy Khương Vân làm chủ nhân thực lực, tất nhiên càng thêm cường đại. Thậm chí, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Khương Vân hoàn toàn có năng lực giết Tống Dược, nhưng là hạ thủ lưu tình. Chỉ tiếc, cái này gần như người người đều có thể nhìn ra được đơn giản sự thật, bây giờ đã ở vào cực độ khó xử cùng phẫn nộ trạng thái phía dưới Tống Dược, lại là nhìn không ra. Tống Dược thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, trong tay vẫn như cũ cầm chuôi này kiếm gãy chuôi kiếm, đống nhiên nổ ra, hóa thành vô số đạo huyết sắc mảnh vỡ, thình lình lần nữa chắp vá thành một thanh huyết kiếm, hướng về Khương Vân đâm thẳng tới. Mà lần này, tại chuôi này chắp vá ra huyết kiếm lưỡi kiếm phía trên, vậy mà cũng có được một cái hư ảo tiểu nhân ngồi xếp bằng, xem hắn tướng mạo, cùng Tống Dược giống nhau như lúc. Hiển nhiên, cái này Tống Dược cũng đã có chính mình kiếm linh. Kiếm linh xuất hiện, cũng liền có thể dùng một kiếm này so với lúc trước đến chí ít mạnh hơn 2 lần. Đối mặt một kiếm này, Khương Vân lại như cũ không có muốn xuất thủ ý tứ, thậm chí đều đem ánh mắt thu hồi lại, ngược lại nhìn về phía Huyễn Tâm. Huyễn Tâm thì là lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, đem máu tươi của mình ngày ngày bôi lên tại chuôi này huyết kiếm phía trên mà đản sinh ra kiếm linh, nghiêm chỉnh mà nói, căn bản không thể tính làm chân chính kiếm linh, chỉ là mưu lợi mà thôi, công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Thoại âm rơi xuống, Huyễn Tâm mang theo tàng đạo kiếm, đã lần nữa hóa thành một đạo hắc quang, nên đón tiếp lấy. Chỉ là lần này, hắn đón lấy không phải chuôi này huyết kiếm, mà là hướng phía Tống Dược mi tâm bay đi. Bất quá, Khương Vân thanh âm lại là ở bên thai của hắn vang lên nói, không nên giết hắn, đem hắn tu vi cho ta phế bỏ hơn phân nửa, để hắn bảo trì tại đạo linh cảnh tả hữu là được. Huyễn Tâm hơi sững sờ, hiển nhiên có chút không rõ Khương Vân ý tứ của những lời này, nhưng vẫn là theo lời thay đổi phương hướng, ngược lại xông về Tống Dược đan điền. Cùng nay đồng thời, trôi này huyết kiếm cũng đã đi tới Khương Vân trước mặt, mà Khương Vân trong hai mắt thì là lặng yên không tiếng động nổi lên năm đạo thải sắc cấn ký, phi tốc xoay tròn. Phúc! Nương theo lấy một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, Tống Dược trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Bởi vì trong mắt hắn, hắn tinh tường xem đến chính mình trường kiếm màu đỏ ngòm đã đâm xuyên qua Khương Vân mi tâm, một cỗ huyết tiễn phun ra, nhuộm đầy toàn thân của mình trên dưới. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại là vang lên Khương Vân kia không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, ta không giết ngươi, không phải không dám, mà là bởi vì mệnh của ngươi, đã có người định. Câu nói này, để trước mắt hắn nhìn thấy hình tượng trong chốc lát tất cả đều vỡ vụn ra, cũng làm cho hắn rốt cục cảm thấy trên thân thể mình truyền đến đau đớn kịch liệt. Túi đầu, Tống Dược thấy được trên người mình, đích thật là nhuộm đầy tiên huyết. Chỉ là cái này tiên huyết, không phải đến từ Khương Vân, mà là đến từ mình đã tổn hại đan điền. Vừa mới hắn nghe được cái kia đạo ngột ngạt thanh âm, căn bản không phải hắn trường kiếm màu đỏ ngòm đâm xuyên qua Khương Vân mi tâm thanh âm, mà là chính mình đan điền bị tàng đạo kiếm đâm thủng qua thanh âm. Khương Vân. Tống Dược trong miệng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, nhưng là trước mắt của hắn cũng đã mất đi Khương Vân thân hình. Khương Vân muốn giết Tống Dược, dễ như trở bàn tay, nhưng là Khương Vân lại nhớ rõ Vương Nguyên Trung ra cái kia giữ cửa tuổi trẻ nam tử lời nói, phụ thân hắn thủ, chính hắn sẽ đi báo. Bởi vậy, Khương Vân cho hắn một cái cơ hội. Thời khắc này Khương Vân đều đã ở xa số vạn lý xa, não hải chi trong chính đang nhớ lại vừa mới chính mình nhìn thấy Tống Dược ký ức. Cái kia trung niên nam tử hẳn không phải là ba ngày trước đó bị ta phát hiện người theo dõi kia, dù sao tốc độ của hắn coi như lại nhanh, cũng không có khả năng trong nháy mắt đuổi tới kiếm tông bên ngoài. Cái này cũng đã nói lên, bọn hắn những này am hiểu ẩn nấp người, vậy mà không chỉ một. Mà lại, bọn hắn đối với ta hành tẩu lộ tuyến, đối với ta quá khứ một chút kinh nghiệm, thậm chí liền cùng ta kết thù người đều biết nhất thanh nhị sở, bọn hắn đến tột cùng là ai. Chương 1454, Mục Quang Sát Nhân. Khương Vân mặc dù đi, nhưng là Tống Dược lại như cũ đứng tại Võ Châu đạo giới giới phùng bên ngoài. Hắn giờ phút này, cả người đều là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, như là hóa thành pho tượng, ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mặc dù hắn còn sống, nhưng là lần này ra, chẳng những để hắn huyết kiếm đứt gãy, mà lại tu vi càng là theo đạo tính cảnh cường giả rơi xuống đến đạo linh cảnh. Sự thực như vậy, để hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ. Cho đến một cỗ cường đại uy áp không ngừng chồng chất tại hắn trên thân, mới khiến cho hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Uy áp, đến từ bốn phía giới phủng. Bởi vì tu vi trên phạm vi lớn rơi xuống, để hắn hôm nay căn bản không có khả năng tiếp tục đưa thân vào giới phủng bên trong, nơi này áp lực liền có thể đơn giản đem hắn cho nghiền nát thành hư vô. Thế nhưng là, cho dù hiện tại hắn muốn trở lại kia gần trong gang tấc Võ Châu đạo giới, nhưng cũng không cách nào làm đến. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Tại Tống Dược kia gần như điên cuồng thì thảo âm thanh bên trong, hắn vội vàng hướng về phía bốn phía những cái kia đồng dạng chưa từng rời đi người xem các tu sĩ đại hống lên tiếng nói, ta gọi Tống Dược, ta là kiếm tông ngoại tông trưởng lão Đằng Lâm Chi Đồ, cứu ta, cứu ta. Nói chuyện đồng thời, Tống Dược trong tay cũng xuất hiện một mặt đại biểu cho thân phận của hắn lệnh bài. Bây giờ, hắn sống tiếp biện pháp duy nhất, liền là hy vọng những tu sĩ này bên trong, có người có thể hảo tâm đem hắn đưa về kiếm tông ngoại tông, đưa về sư phụ của hắn nơi đó. Cũng may, thân phận của hắn vẫn là rất có tác dụng. Đằng Lâm, mặc dù tuy nói là ngoại tông trưởng lão, nhưng là trên thực tế nhưng cũng là toàn bộ kiếm tông trưởng lão một trong, chẳng qua là bị phái đi phụ trách quản lý ngoại tông mà thôi, thanh danh hách hách. Bởi vậy, đang nghe Tống Dược cầu cứu ngữ điệu, cùng thân phận của hắn về sau, trong đám người không ít người tại hai mặt nhìn nhau phía dưới, lập tức nhao nhao vọt tới trước mặt hắn. Có thể cứu Đằng Lâm chi đồ, tự nhiên sẽ mang cho bọn hắn chỗ tốt không nhỏ. Nhìn xem chí ít hơn 10 người vây quanh Tống Dược rời đi, vẫn lưu ở nơi đây tu sĩ khác bên trong, không nhịn được có người lắc đầu nói, cái này Tống Dược, xem như triệt để phế đi. Lời nói của người nọ, lập tức đạt được những người khác đồng ý. Không sai, kiếm tu giảng cứu chính là kiếm còn người còn, kiếm gãy người vong, nhất là kiếm tông tông chủ càng là cực kỳ trọng thị điểm ấy. Thế nhưng là cái này Tống Dược bây giờ kiếm đều đoán mất, người vẫn còn sống, cho dù trở lại kiếm tông, cũng tuyệt đối sẽ không lại được coi trọng. Bất quá coi như hắn không hề bị coi trọng, nhưng là sư phụ của hắn Đằng Lâm, thế tất vẫn là sẽ vì hắn cái này đệ tử báo thủ. Nói đến, hắn đối thủ, cái kia Khương Vân thực lực cực kỳ cường đại, xuất thủ chi gian căn bản cũng không có đụng tới toàn lực, theo lý tới nói, dạng này tu sĩ hẳn là có chút danh khí, nhưng là chúng ta làm sao chưa từng có nghe nói qua. Cái này có cái gì ly kỳ, mảnh này thiên địa cái gì đều thiếu, duy chỉ có vĩnh viễn sẽ không thiếu cao thủ. Tốt, đừng quản những này nhàn sự, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến về vấn đạo thiên đi. Đảo mắt chi gian, liền là thời gian nửa tháng đi qua, Khương Vân cũng xuất hiện ở lại một cái đạo giới truyền tống trận bên trong, trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, lặng lặng chờ đợi tòa này truyền tống trận mở ra. Trong khoảng thời gian này, hắn dứt bỏ mọi chuyện cần thiết, nhất là tống dược sự tình, càng là đánh qua coi như, một lòng một ý toàn lực đi đường. Đừng nói ngồi xuống nghỉ ngơi, thậm chí liền con mắt đều không có nhắm lại vượt qua 10 hơi lâu. Không ngừng truyền tống, tăng thêm không ngừng thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, cực kỳ tra tấn người, dù là liền hắn cũng là có chút điểm ăn không tiêu. Nhưng dù cho như thế, bởi vì hắn trở về thời gian thực sự quá muộn, sở dĩ nhanh nhất cũng cần 20 ngày tả hữu mới có thể đuổi tới vấn đạo thiên, mà vấn đạo tông thi đấu, lại là tại nửa tháng sau liền muốn chân chính bắt đầu. Vô luận như thế nào cũng không kịp, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở Sơn Hải phân tông tỉ thí thời gian, có thể hơi về sau kéo dài một chút, không cần nhiều, 5 ngày là được. Chỉ bất quá, giống như khả năng không lớn a. Theo Khương Vân trong đầu chuyển qua ý nghĩ này, truyền tống trận quang mang đã sáng lên, mà hắn cũng chuẩn bị nhắm mắt lại. Mỗi lần truyền tống thời gian, liền là hắn duy nhất có thể thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng là, ngay tại ánh mắt của hắn sẽ nhắm lại sát na, lại là bỗng nhiên lần nữa mở ra, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời. Nơi đó, có một đạo kim sắc kiếm khí, như là lưu tinh, hướng về truyền tống trận, hoặc là nói, là hướng về Khương Vân đâm thẳng mà tới. Cái này khiến Khương Vân trong mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo hàn quang, không chút do dự triển khai xúc địa thành thốn chi thuật, một bước bước ra, thối lui ra khỏi truyền tống trận. Cũng liền tại thân hình của hắn vừa mới rời đi truyền tống trận, theo ngoài trận trong không khí xuất hiện sát na, cái kia đạo từ trên trời giáng xuống kiếm khí đã trùng điệp bổ vào trên truyền tống trận. Liền nghe đến oanh một tiếng cả ngày tiếng vang truyền đến, cả tòa truyền tống trận ầm vang nổ tung. Trong truyền tống trận nguyên bản tính cả Khương Vân ở bên trong, tổng cộng có mười mấy tên tu sĩ, mà loại trừ Khương Vân phản ứng cực nhanh, kịp thời rời khỏi bên ngoài, còn lại những tu sĩ kia, một cái không kém, tất cả đều phơi thây tại chỗ. Có là bị truyền tống trận sức nổ giết chết, có cũng là bị kia đạo kiếm khí trực tiếp bổ làm hai. Thậm chí, tiêu liền một chút đợi tại bên ngoài truyền tống trận, chờ lấy truyền tống tu sĩ cũng là chịu ảnh hưởng. Từng cái tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, mặc dù không chết, nhưng là cũng đều thụ một chút tổn thương. Càng xa chi chỗ, tất cả mọi người khi nhìn đến một màn này đột nhiên tình hình về sau, đều là mặt lộ vẻ chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc, căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cho đến, một thân ảnh xuất hiện ở truyền tống trận bạo tạc chỗ. Kia là một cái lao giả, một thân kim sắc trường bào, thân hình thẳng tắp như kiếm, tóc trắng phơ cẩn thận tỉ mỉ trải vớt ở sau gót. Mặc dù nếp nhăn xếp trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng là trong hai mắt vậy mà đều bắn ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Ánh mắt quét qua bốn phía, lập tức liền để tất cả mọi người đều cảm thấy phảng phất có sắc bén kiếm khí lâm thể, toàn thân lông tơ không tự chủ được tất cả đều dựng lên. Thậm chí có chút tu vi yếu kém, tại ánh mắt của lão giả nhìn chăm chú phía dưới, quần áo làn da phía trên vậy mà đều xuất hiện đạo đạo vết rạn, chậm rãi rịn ra tiên huyết. Cứ như vậy, tất cả mọi người lập tức lặng ngắt như tờ. Cho dù trong bọn họ có không ít người đối với vị lão giả này lúc trước một kiếm chém nát truyền tống trận, giết chết mười mấy tên tu sĩ hành vi cảm thấy bất mãn, nhưng là giờ phút này nhưng căn bản không người nào dám mở miệng nói chuyện. Bởi vì bọn hắn rõ ràng ý thức được, lão giả này ánh mắt, thật sự có thể giết người. Cũng may, ánh mắt của lão giả cũng không có ở những người khác trên thân dừng lại lâu, vẹn vẹn chỉ là quét một vòng mọi người về sau, liền đem ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân mặc dù sẽ không e ngại ánh mắt của lão giả, nhưng là nhưng trong lòng cũng có vẻ ngưng trọng. Bởi vì lão giả này thực lực cực mạnh, mà lại là thân là kiếm tu, giống như đổi lại chính mình tiến vào cựu thải giới trước, tuyệt đối không phải người này đối thủ. Bất quá, hắn ngược lại là có thể đoán được lão giả thân phận, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi là Đằng Húc cùng Tống Dược người nào? Nghe được Khương Vân, lão giả cũng không có trả lời ngay, mà là vẫn như cũ đối Khương Vân nhìn chăm chú sau một lát mới gật đầu nói, ngược lại là có chút định lực. Đằng Húc là con của ta, Tống Dược là đệ tử của ta, lão phu, kiếm tông trưởng lão, Đằng Lâm. Đằng Lâm. Đối với đối phương báo ra danh tự cùng thân phận, Khương Vân còn không có gì phản ứng, nhưng là bốn phía kia nguyên bản cấm như ve mùa đông mọi người lại lập tức sôi trào. Cho dù bọn hắn không biết Đằng Lâm chi danh, nhưng là vẹn vẹn cửu đại đạo tông một trong kiếm tông trưởng lao thân phận, cũng đủ để cho mỗi người bọn họ đều vô cùng chấn kinh. Khó trách hắn dám không hề cố kỵ giết chết trong truyền tống trận đông đảo tu sĩ. Khó trách hắn ánh mắt sắc bén như kiếm, thậm chí có thể giết người. Bất quá, trừ khiếp sợ ra, bọn hắn cũng là phi thường tò mò,

Lão giả bắp thịt trên mặt cũng đều tại có chút giật giật nói, ta muốn đi, ai ở chỗ này giúp ngươi thoát thai hoàn cốt, nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám cố tình gây sự, liền bọn hắn 5 cái, ta cũng không cho đi. Hòa điểu con mắt hơi chuyển động, biết mình giống như dây dưa nữa xuống dưới, lão giả thật sẽ nói đến làm đến, sở dĩ cô ý miễn cưỡng gật đầu nói, vậy liền bọn hắn 5 cái đi, một cái cũng không thể thiếu, 5 cái nhất định phải đều muốn đi. Lão giả theo răng trong khe sinh sinh gạt ra 3 chữ, biết, đạo. Ngay sau đó, Ô Dương các loại, chờ, 5 người lập tức nhận được lão giả truyền âm, vấn đạo tông thi đấu, theo lý tới nói, chúng ta thánh tộc có phải hay không hẳn là xuất hiện, chỉ là tình huống lần này đặc thù, sở dĩ các ngươi tiểu sen lẫn trong thái cổ yêu tộc bên trong, không đến lúc khi tối hậu trọng yếu, không muốn hiện thân. Ngũ hành đạo tông, thân là tông chủ ngũ hành tử, giờ phút này chính khoanh chân ngồi tại động phủ của mình bên trong, mà ở trước mặt của hắn, lơ lửng 4 cỗ con rối. 4 cỗ con rối, mỗi một bộ đều chế tác sinh động như thật, cho nên có thể đủ nhìn ra, tướng mạo của bọn nó, vừa vặn phân biệt đối ứng ban đầu ngũ hành trưởng lão. Chỉ bất quá, thiếu khuyết hỏa thiên dạ con rối kia. Nhìn chăm chú lên cái này 4 cỗ con rối, ngũ hành tử trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra dữ tợn chi ý, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía động phủ của mình bên ngoài, lạnh lùng nói, thật to gan, cũng dám tự tiện xông vào ta chỗ này. Nói chuyện đồng thời, ngũ hành tử đã tay giơ lên, mà động phủ bên ngoài lại là có một tiếng nói giàn mua vang lên, ngũ hành đạo hữu khoan động thủ đã. Theo thanh âm rơi xuống, ngũ hành tử trước mặt trong không khí, xuất hiện một người tướng mạo bình thường lão giả. Mà nhìn người nọ, ngũ hành tử hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, nâng lên bàn tay mặc dù để xuống, nhưng vẫn như cũ lạnh lùng nói, nguyên lai là ẩn tộc tộc trưởng, ngươi không đi thay đạo tôn đại nhân hiệu lực, lén lén lút lút đến chỗ của ta, có gì muốn làm? Lão giả khẽ mỉm cười nói, tự nhiên là có tin tức muốn nói cho đạo hữu. Tin tức gì? Khương Vân tin tức. Nghe được Khương Vân cái tên này, lập tức để ngũ hành tử kia nheo lại trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhưng chợt liền biến mất vô tung nói, cái gì Khương Vân, cùng ta có quan hệ gì? Lão giả cười ha ha một tiếng nói, ngũ hành đạo hữu, ngươi cảm thấy, tại ta ẩn tộc trước mặt, ngươi có cần phải giấu giếm sao? Lão giả lời nói, để ngũ hành tử trên mặt lộ ra vẻ do dự. Có lẽ người khác không biết ẩn tộc tồn tại, nhưng hắn thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Ẩn tộc, là đạo tôn đại nhân bồi dưỡng một cái tộc đàn, tộc như kỳ danh, am hiểu không gian ẩn nạp thuật, chuyên môn thay đạo tôn hành xử ám sát cùng giám thị nghe lén chức vụ. Sở dĩ tại mảnh này trong thiên địa, không người nào dám tùy ý nghị luận đạo tôn, kỳ thật nguyên nhân chân chính, cũng là bởi vì ẩn tộc tồn tại. Mặc kệ ngươi trốn ở cái gì địa phương, ẩn tộc đều có thể tìm tới ngươi, hơn nữa còn để ngươi vô pháp phát giác. Bởi vậy, phàm là biết rõ ẩn tộc tồn tại cường giả, đối với ẩn tộc đều không có cái gì tốt thái độ. Thậm chí giống như không phải là bởi vì ẩn tộc phía sau có đạo tôn chỗ dựa, chỉ sợ sớm đã bị diệt tộc vô số lần. Sau chốc lát im lặng, ngũ hành tử trong mắt hàn quang rốt cục biến mất nói, hẳn là, ngươi ẩn tộc cũng cùng Khương Vân có thủ. Không tệ. Lão giả gật đầu nói, chúng ta phụng đại nhân chi mệnh, theo dõi Khương Vân, kết quả của ta tộc nhân bị hắn phát hiện đồng thời giết chết. Ngươi cũng biết, chúng ta ẩn tộc am hiểu là ám sát, giống như vô pháp ẩn nấp, như vậy rất khó sát hại người khác, kia Khương Vân thần thức cực kỳ cường đại. Dù là ngay cả ta tự mình theo dõi, cũng bị hắn phát hiện, sở dĩ, ta nghĩ mời ngũ hành đạo hưu xuất thủ. Ngũ hành tử bất động thanh sắc nói, ta mặc dù cùng hắn có chút khúc mắc, nhưng là giết hay không hắn, kỳ thật cũng không quan trọng. Lão giả cười ha ha một tiếng nói, quý tông ngũ hành trưởng lão có 4 người chết bởi tay hắn, thủy hành trưởng lão mặc dù may mắn còn sống, nhưng cũng không có nhục thân, còn sót lại hồn thể, đây chính là đạo hưu trong miệng có chút khúc mắc. Mặc dù bị lão giả chỉ ra chính mình cùng Khương Vân ở giữa ân oán, nhưng ngũ hành tử lại bất vi sở động nói, vậy thì chỉ trách bọn hắn học nghệ không tinh, lại nói, đây là ta ngũ hành đạo tông sự tình, cùng ngươi thật giống như không có cái gì quan hệ. Trên mặt lão giả lộ ra một tia thất vọng, lắc đầu nói, mặc kệ đạo hưu nghĩ như thế nào, ta hôm nay đã tới, như vậy tự nhiên muốn đem kia Khương Vân tin tức nói cho ngươi. Kia Khương Vân chính là vấn đạo tông một cái phân tông tông chủ, bây giờ chính tiến về vấn đạo thiên tham gia thi đấu. Cáo tử. Ngũ hành tử thản nhiên nói, không tiễn. Lão giả quả nhiên quay người rời đi, mà ngũ hành tử vẫn ngồi ở chỗ đó, cho đến sau một hồi lâu mới cười lạnh nói, ẩn tộc còn có giết không được người thật sự là chuyện cười lớn, ta xem, hẳn là ngươi không dám giết kia Khương Vân. Có thể làm cho ẩn tộc không dám giết người, chỉ có một khả năng, liền là đạo tôn không cho bọn hắn giết. Sở dĩ ngươi tìm đến ta, muốn cho ta mượn chi thủ đến giết Khương Vân, thay các ngươi báo thủ, nghĩ ngược lại tốt. Bất quá. Ngươi ẩn tộc từ trước đến nay có thù tất báo, tộc nhân mối thù không có khả năng như vậy dễ dàng buông tha, ta chỗ này không đồng ý, ngươi tất nhiên còn muốn tìm những người khác. Đã Khương Vân muốn đi Vấn Đạo Tông tham gia thi đấu, vậy ta cũng liền đi một chuyến, nhìn xem ngươi ẩn tộc đến cùng còn có thể tìm ai đến giết Khương Vân. Thoại âm rơi xuống, Ngũ Hành Tử vươn người đứng dậy, tay áo hất lên, đã đi ra động phủ. Giờ này khắc này, Khương Vân cùng Đằng Lâm đối mắt nhìn nhau, mặc dù ai cũng không có động thủ, nhưng là hai người quanh người trong vòng phương viên trăm dặm đều đã là không có một ai. Tất cả mọi người tại biết được Đằng Lâm thân phận về sau, đều vội vàng thối lui đến ngoài trăm dặm. Hai người này chi gian tất nhiên sẽ có một trận đánh nhau, bọn hắn cũng không muốn như là lúc trước trong truyền tống trận những tu sĩ kia đồng dạng, gặp hai bay vạ gió. Một lát rằng co về sau, Đằng Lâm lạnh lùng nói, xuất kiếm đi. Kỳ thật Khương Vân đã sớm biết, chính mình cuối cùng sẽ có một ngày gặp được Đằng Lâm. Mà lại đối phương thân là kiếm tông trưởng lão, bản thân cũng là đạo đài cảnh đỉnh phong thực lực, sở dĩ hắn cũng không khách khí, tàng đạo kiếm theo thể nội xung ra, bị hắn giữ tại ở trong tay. Nhưng mà, ngay tại Đằng Lâm thấy rõ ràng Khương Vân trong tay tàng đạo kiếm về sau, từ đầu đến cuối bình tĩnh sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Chương 1457, tìm một thanh kiếm. Đằng Lâm sắc mặt biến hóa, còn có cặp kia gắt gao nhìn chăm chú lên tàng đạo kiếm ánh mắt, Khương Vân đương nhiên chú ý tới, mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn không nhịn được hơi động một chút. Chẳng lẽ, cái này Đằng Lâm nhận ra cái này tàng đạo kiếm, đồng thời biết được tàng đạo kiếm lai lịch. Tàng đạo kiếm, trên thực tế liền là lúc trước Sơn Hải Vấn Đạo Tông bên trong loại trừ ngũ phong bên ngoài đệ lục phong, cũng được xưng là tàng phong, là cổ bất lão sư đồ năm người cư trú chi địa. Mặc dù Khương Vân đạt được tàng đạo kiếm, cũng biết kiếm này chính là Hoang Viễn cố ý lưu lại, nhưng là liên quan tới chuôi kiếm này lai lịch cụ thể, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Theo lý mà nói, tàng đạo kiếm đã thân là đạo khí, như vậy tất nhiên lai lịch phi phàm. Thế nhưng là những năm gần đây Khương Vân chỗ giao thủ đối tượng bên trong không thiếu cường giả, lại là từ đầu đến cuối không có người có thể nhận ra kiếm này lai lịch. Đương nhiên, Khương Vân cũng chưa từng chủ động nghe qua. Bây giờ, nhìn xem Đằng Lâm kinh ngạc thái độ, hơn nữa đối với mới lại thân là kiếm tông trưởng lao thân phận, tại Khương Vân nghĩ đến, đối phương hẳn là nhận ra tàng đạo kiếm. Nghĩ tới đây, Khương Vân mở miệng hỏi, đàng trưởng lão nhận biết kiếm này. Giống như Đằng Lâm có thể nói ra tàng đạo kiếm lai lịch, vậy dĩ nhiên tốt nhất, giống như không nói, kia Khương Vân cũng không để ý chút nào. Nghe được Khương Vân, Đằng Lâm ánh mắt lúc này mới chậm rãi theo tàng đạo kiếm bên trên thu hồi, một lần nữa nhìn về phía Khương Vân, không đáp phản hỏi, chuôi kiếm này, ngươi là từ chỗ nào được đến? Khương Mỗ tông môn chi vật. Ngươi là cái nào một tông môn? Sơn Hải Vấn Đạo Phân Tông. Nguyên bản Khương Vân có phải hay không nguyện ý nói ra lai lịch của mình, nhưng là nghĩ đến chính mình bây giờ hạ lạc tựa hồ tùy ý người nào đều có thể biết được, chính mình cũng không cần lại che giấu tung tích. Huống chi, bây giờ tông nội đại bỉ sẽ bắt đầu, chính mình cũng có thể thuận tiện thay Sơn Hải Phân Tông dương danh một chút. Đối với Khương Vân báo ra lai lịch, Đàng Lâm không nhịn được khẽ nhíu mày. Vấn Đạo Tông hắn tự nhiên biết rõ, chỉ là Sơn Hải Phân Tông hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Bất quá, đặc biệt cũng tin tưởng Vấn Đạo Tông khuyết trường phương thức. Chủ tông phía dưới phân tông vô số, sở dĩ cũng không có để ý, tiếp lấy hỏi, chuôi kiếm này, ngươi đạt được bao lâu? Khương Vân lông mày cũng nhíu lại nói, ngươi là đến cấp ngươi nhi tử đồ đệ báo thủ, vẫn là cố ý đến hỏi ta chuôi kiếm này. Mặc dù Khương Vân để Đằng Lâm trong mắt xuất hiện lần nữa sắc ý, nhưng là đang trầm mặc sau một lát, hắn lại lạnh lùng nói, tính ngươi vận khí tốt. Theo tiếng nói rơi xuống, Đằng Lâm thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời, đảo mắt chi gian liền đã theo trước mắt của tất cả mọi người biến mất. Rời đi tòa này đạo giới, lưu lại biểu lộ có chút kinh ngạc Khương Vân. Khương Vân thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này Đằng Lâm vì đánh giết chính mình, khí thế hung hung mà đến, chẳng những một kiếm chém nát truyền tống trận, hơn nữa còn không thèm quan tâm liền mang theo đánh chết mười mấy tên tu sĩ. Mà bây giờ thấy được tàng đạo kiếm, hỏi chính mình mấy cái liên quan tới kiếm cái vấn đề về sau, vậy mà liền không hiểu rời đi. Mình giết con của hắn, phế đi đệ tử của hắn, hắn vậy mà như thế đơn giản liền từ bỏ đối với mình truy sát. Không phải là cái này tàng đạo kiếm lai lịch quá mức kinh người, hay là chuôi kiếm này ban đầu chủ nhân thực lực cường đại, để Đằng Lâm nghĩ lầm ta cùng nguyên chủ nhân quan hệ không tệ, sở dĩ không dám ra tay với ta. Trầm ngâm một lát, Khương Vân cảm thấy chỉ có khả năng này, mới có thể giải thích Đằng Lâm trước sau hành vi như thế khác thường nguyên nhân. Bất quá, chân chính vận khí tốt chính là ngươi. Nếu như ta không phải thời gian đang gấp, ta nhất định giết ngươi. Đừng nhìn Đằng Lâm thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng là bây giờ Khương Vân cũng không phải là không có lực đánh một trận. Thu hồi tàng đạo kiếm, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía phụ cận kia phơi thây đại địa mấy chục cỗ tu sĩ thi thể, trong lòng không nhịn được thở dài. Lần trước Tống Dược truy sát chính mình, liên lụy vương gia canh cổng lão giả mà chết, bây giờ cái này Đằng Lâm truy sát chính mình, càng là liên lụy mười mấy tên tu sĩ mà chết. Trầm mặc phía dưới, Khương Vân thần thức đống nhiên lan tràn ra, đồng thời thân hình cũng là một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái sắc mặt trắng bệnh trung niên nam tử trước mặt nói, những cái kia chết đi người, nếu có người nhà đồng môn, để cho bọn họ tới lĩnh thi thể. Đây là ta cho bọn hắn một chút bồi thường, nếu như không có, vậy phiền phức ngươi thay đem bọn hắn an táng. Mặt khác, cũng thay ta chuyển cáo người nhà của bọn hắn đồng môn một tiếng, một ngày kia, ta tất nhiên sẽ giết kia đằng lâm. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân vứt xuống một viên tràn đầy linh thạch chữ vật giới chỉ về sau, liền quay người rời đi. Người trung niên này nam tử, chính là giới này giới chủ. Cứ việc thân là giới chủ, nhưng là tại đằng lâm xuất hiện về sau, hắn cũng đồng dạng không dám xuất hiện. Nhất là nhìn thấy đằng lâm vậy mà cùng Khương Vân muốn tại thế giới của mình bên trong một trận chiến, để hắn càng là chỉ có thể lo lắng đề phòng chờ đợi. Thật không nghĩ đến, đằng lâm không chiến mà đi, mà cái này Khương Vân lại là đột nhiên đi vào trước mặt mình, bàn giao chính mình như thế một phen. Luân phiên biến cố để hắn tốt nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại, mà nhìn xem trong nhận chứa đồ đổ đầy linh thạch, nam tử không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh nói, thật sự là thủ bút thật lớn, không hổ là cựu đại đạo tông. Chỉ là một cái phân tông đệ tử thân ra vậy mà liền như thế phong phú. Mặc dù hắn rất muốn đem những linh thạch này chiếm thành của mình, nhưng là nghĩ đến vừa mới đằng lâm không chiến mà đi, nghĩ đến Khương Vân vấn đạo tông đệ tử thân phận, hắn tự nhiên không còn dám có tham nghiệm, chỉ là thở dài, lắc đầu, tự nhận không may, bắt đầu xử lý những cái kia chết oan tu sĩ thi thể. Sau một lát, Khương Vân thân hình đã xuất hiện ở giới phùng bên trong. Không có cách, đằng lâm hủy truyền tông trận, để hắn chỉ có thể thông qua tại giới phùng bên trong ghé qua. Vượt qua đoạn đường này. Chỉ là như vậy vừa đến, nhưng lại là cần dùng nhiều phí một chút thời gian, sở dĩ cũng làm cho hắn đối với kia đằng lâm hận đến là răng trực dương dương. Mà giờ khắc này đằng lâm cũng đồng dạng thân ở giới phùng bên trong, trên mặt rốt cục lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc nói, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ lại, cái này Khương Vân liền là tông chủ đang tìm người. Có thể cái này Khương Vân mặc kệ là thực lực vẫn là thân phận, thực sự không phải cùng tông chủ dính líu quan hệ. Nhưng là chuôi kiếm này, ta lại tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Kiếm tông bên trong, đại khái tại mấy năm trước đó đã từng phát sinh qua một kiện ngoại nhân, thậm chí liền trong ngoài tông đệ tử cũng không biết sự tình, liền là trong tông sở hữu trưởng lão, tất cả đều bị tông chủ triệu kiến, đồng thời mỗi người đều thấy được một thanh kiếm. Một thanh toàn thân màu đen kiếm. Tông chủ cũng cho bọn hắn một cái mệnh lệnh, liền là ngày sau nếu như có thể nhìn thấy kiếm này, giống như kiếm này vô chủ, không tiếc bất cứ giá nào, đem kiếm này mang về. Giống như kiếm này có chủ. Như vậy mặc kệ chủ nhân là ai, không cho phép đối hắn xuất thủ, nhất định phải đem đối phương hạ lạc hồi báo cho chính mình. Phải biết, kiếm tông tông chủ, gần như xưa nay không hỏi đến tông môn sự tình, tất cả suy nghĩ hoàn toàn nhào vào kiếm đạo phía trên. Bởi vậy, bây giờ tông chủ thật vất vả ban bố dạng này một cái mệnh lệnh, mặc dù tất cả trưởng lao trong lòng không hiểu, nhưng là từng cái cũng không dám lãnh đạm, mỗi người đều đem chuôi kiếm này dáng vẻ chi tiết, tất cả đều một mực khắc ở trong đầu của mình, kết lực đi tìm. Chỉ bất quá. Những năm này đi qua, ai cũng không có tìm được. Mà đây cũng là bình thường, dù sao thiên địa chi đại, kiếm tu vô số, muốn tìm được một người cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói tìm tới một thanh kiếm. Mà đằng lâm nhưng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại tại giết mình nhi tử, phế đi đồ đệ mình cựu nhân Khương Vân trên thân, thấy được chuôi này giống nhau như lúc kiếm. Lại thêm, chuôi kiếm này người khác có lẽ không biết, nhưng dùng nhãn lực của hắn, xem xét liền có thể nhìn ra là đạo khí, sở dĩ hắn có thể vô cùng khẳng định. Cái kia chính là tông chủ đang tìm kiếm. Chỉ là hắn không nghĩ ra, kiếm này vì sao lại về Khương Vân sở hữu, lúc này mới hỏi mấy vấn đề. Mà Khương Vân trả lời, đối với hắn nghi hoặc cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Bởi vậy, mặc dù hắn hận không thể giết Khương Vân, nhưng lại cũng không dám chống lại tông chủ chi mệnh. Đã tông chủ bàn giao, không thể đối với cái này kiếm chủ người xuất thủ, như vậy hắn chỉ có thể chọn rời đi. Không biết tông chủ biết rõ việc này về sau, có thể hay không thật muốn đích thân tiến về vấn đạo thiên. Mang theo cái này tia nghi hoặc, đằng lâm về tới kiếm tông. Chương 1458, ván đã đóng thuyền. Kiếm tông, mặc dù chia làm trong ngoài hai tông, nhưng là bởi vì tông chủ kiếm sinh vẹn vẹn chỉ thừa nhận nội tông, không đồng ý ngoại tông, sở dĩ có thể dùng toàn bộ kiếm tông tông môn chỗ, liền là một tòa thẳng vào thương khung, hình như lợi kiếm sân phong. Sở hữu nội tông đệ tử cùng phần lớn trưởng lão, tất cả đều ở hai nơi này ngọn núi bên trong. Mà tại ngọn núi này trên đỉnh núi, có một người trung niên nam tử hai mắt nhắm nghiền, hàng năm khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Cái này nam tử tướng mạo bình thường, cũng không biết, có phải hay không bởi vì hắn ngồi ở chỗ này thời gian quá lâu nguyên nhân, đến mức thân thể của hắn vậy mà đều đã có chút chìm vào dưới thân núi đá bên trong, như là cùng ngọn núi này hòa thành một thể. Mà lại, trên người hắn căn bản không có chút nào khí tức tản ra, nhìn qua tựa như là một cái phổ phổ thông thông trung niên nhân đồng dạng. Nhưng là giờ này khắc này, ngoại tông trưởng lão Đằng Lâm, lại là thần thái cung kính đứng trước mặt của hắn, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Tự nhiên, người trung niên này nam tử, liền là Kiếm Tông tông chủ Kiếm Sinh. Kiếm Sinh, người cũng như tên, làm kiếm mà sinh. Không có ai biết hắn kiếm đạo tạo nghệ đến cùng đã cao bao nhiêu, cũng không người nào biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếp được hắn một kiếm. Thậm chí, tiêu liền Kiếm Tông sở hữu trưởng lão cũng không biết chính mình vị tông chủ này, đến cùng đã bao lâu thời gian không có cùng người động thủ, không hề rời đi qua núi này đỉnh. Hồi lâu yên tĩnh về sau, Kiếm Sinh lúc này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút khàn giọng mà nói, ngươi xác định, không có nhìn lầm. Mặc dù Kiếm Sinh trong thanh âm căn bản không mang theo tình cảm chút nào, nhưng là Đằng Lâm trái tim lại là không tự chủ được khẽ run lên, ẩn ẩn cảm thấy một loại đau đớn, vội vàng nói, đệ tử có thể dùng tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối không có nhìn lầm. Cái kia tên là Khương Vân Nam Tử, trong tay cầm liền là năm đó tông chủ cho chúng ta nhìn qua trôi này màu đen kiếm. Khương Vân. Kiếm Sinh trong miệng tái diễn cái tên này, bình tĩnh trên mặt, khoe miệng vậy mà chậm rãi vung lên, nở một nụ cười nói, đúng vậy, là cái tên này. Sau khi nói xong, tại Đằng Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, tại sở hữu nội tông đệ tử trưởng lão nhìn chăm chú phía dưới, không biết tại đỉnh núi Trô đã ngồi xếp bằng bao lâu Kiếm Sinh, vậy mà chậm rãi đứng lên. Sơn Hải Vấn Đạo Phân Tông. Đã như vậy, ta có cần phải tự mình đi một chuyến Vấn Đạo Thiên? Kiếm Sinh kia như là nói nhỏ thì thảo thanh âm tự nhiên quanh quẩn tại cái này cả ngọn núi phía trên, nhưng là thân hình của hắn, lại là đã biến mất không còn tăm tích. Dù là liền gần trong gang tấc Đằng Lâm, đều không có cảm giác được chút nào khí tức ba động, không nhìn thấy tông chủ của mình đến cùng là như thế nào rời đi. Mà ngay sau đó, liền nghe đến Sơn Phong bên trong bỗng nhiên truyền ra quát to một tiếng, tất cả mọi người còn lo lắng cái gì, há có thể để tông chủ một người xuất hành. Ba vị đạo tử, ba vị trưởng lão, thập nhị hầu kiếm, lập tức đi theo tông chủ, tiến về Vấn Đạo Thiên. Theo hét to thanh âm vang lên, theo ngọn núi này bên trong, đột nhiên có từng đạo đủ mọi màu sắc kiếm quang sông lên trời không. Tính cả Đằng Lâm ở bên trong, tổng cộng 18 tên kiếm tu, hướng về Vấn Đạo Thiên mau chóng đuổi theo. Đáng chết! Ngũ Hành Đạo Tông bên ngoài, ẩn tộc tộc trưởng thân hình hiện lộ mà ra, sắc mặt âm trầm phát ra chửi mắng thanh âm, cái này ngũ hành tử tất nhiên đoán được ta muốn mượn hắn chi thủ giết Khương Vân, sở dĩ không chịu xuất thủ. Tông môn của mình 5 vị trưởng lão đều tại Khương Vân trong tay 4 chết 1 tổn thương, lại còn không dám đi báo thủ, thật sự là một phế vật. Ngày sau nhất định phải tìm cơ hội, tại đạo tôn đại nhân trước mặt nói lên ngươi vài câu nói xấu, để ngươi biết đắc tội của ta hậu quả. Ẩn tộc tộc trưởng trao mày nói, chỉ là, đã ngũ hành tử không chịu xuất thủ, kia muốn giết Khương Vân, thật là có điểm phiền toái. Mặc dù có thể giết Khương Vân người rất nhiều, nhưng là những người khác cùng hắn không oán không cừu, há lại sẽ bởi vì ta một hai câu tiểu ra tay giết hắn. Mà lại, đã ngũ hành tử có thể đoán được ta không dám tự mình xuất thủ nguyên nhân, chắc hẳn những người khác cũng có thể đoán được, là đạo tôn không cho ta giết hắn. Cứ như vậy, càng thêm sẽ không có người dám ra tay với hắn. Đứng tại chỗ suy tư sau một hồi lâu, ẩn tộc tộc trưởng con mắt đột nhiên sáng lên, mặt âm trầm bên trên cũng là lộ ra nụ cười âm lanh nói, có, Khương Vân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thoại âm rơi xuống, ẩn tộc tộc trưởng thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Thời gian trôi qua, cự ly Vấn Đạo Tông thi đấu chính thức bắt đầu, vẫn là sau cùng 5 ngày. Mà lúc này đây Vấn Đạo chủ tông bên trong, gần như tất cả đệ tử cũng đều lâm vào bận rộn bên trong. Dù là tiểu liền đạo thiên vận cũng không ngoại lệ. Bởi vì theo hôm nay bắt đầu, mảnh này trong thiên địa những cái kia chân chính thế lực lớn, chân chính một chút đỉnh cấp cường giả, sẽ theo thứ tự đổi tới Vấn Đạo Thiên, đến xem lễ Vấn Đạo Tông thi đấu. Tự nhiên, làm dưới nhậm tông chủ lớn nhất người ứng cử đạo thiên vận, nhiệm vụ của hắn liền là phụ trách nên đón những này thế lực lớn, nên đón những cường giả này. Tất cả mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ, đây là tông chủ cố ý an bài, vì chính là muốn để các đại thế lực, các đại cường giả tất cả đều nhận biết, cũng sẽ nhớ lại đạo thiên vận chi danh. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, đạo thiên vận trở thành nhậm tông chủ, gần như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí, đều có người trong bóng tối suy đoán, có thể hay không đợi đến lần thi đấu này kết thúc về sau, tông chủ liền muốn bắt đầu đem trong tông một vài sự vụ, thời gian dần trôi qua chuyển giao đến đạo thiên hữu trên thân. Dù sao, Vấn Đạo Tông là cựu đại đạo tông một trong, mà trở thành tông chủ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cần cực kỳ dài lâu thời gian quá độ cùng thích ứng. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ đạo thiên vận thật là xuân phong đắc ý, danh khí cũng là như mặt trời ban trưa. Hắn giờ phút này, an vị tại chủ tông chính giữa một tòa trên tế đàn, một khi có khách quý giá lâm, hắn liền sẽ trước tiên xuất hiện, tự mình nên đón quý khách đăng môn. Mà tòa tế đàn này, cũng chính là chủ tông bên trong sở hữu đại sự tổ chức chi địa, tỉ như nói, tông chủ truyền thừa đại điện. Nhìn xem trên đỉnh đầu mênh mông thương khung, mặc dù đạo thiên vận kia trương hơi có vẻ trên gương mặt trẻ trung là không hề bận tâm, nhưng là trong lòng của hắn lại là đã trong bụng nở hoa. Thậm chí, tại trước mắt của hắn, phảng phất đều đã thấy được một số năm về sau, tại trên tòa tế đàn này, tại chính mình bây giờ chỗ ngồi phía trên, chính mình trở thành tông chủ thời điểm tình hình. Cho đến lúc đó, cái khác bát đại đạo tông, cái gì Lôi Cúc Thiên, Đạo Thân Điện, đều đem đến đây là ta chúc mừng. Đúng lúc này, một tên đệ tử thanh âm ở bên thai của hắn vang lên, đại sư huynh, tiếp tiền phương đệ tử báo cáo, sẽ có khách quý tiến đến. Vấn đạo chủ tông tiếp khách đệ tử đã che kín vấn đạo thiên từng cái cửa vào, một khi có đại nhân vật đến, bọn hắn liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem tin tức truyền về chủ tông. Nghe được câu này, đạo thiên vận đột nhiên mở mắt, thu hồi trong đầu tất cả tạm niệm nói, nhưng biết tới là ai? Tạm thời không biết. Đạo thiên vận nhẹ gật đầu, vươn người đứng dậy, vỗ vỗ trên thân vậy căn bản là không nhốn bụi trần đạo bào màu trắng, khẽ mỉm cười nói, mặc kệ là ai, ta đều hẳn là đi tự mình nên đón. Thoại âm rơi xuống, đạo thiên vận đã không nhanh không chậm giơ chân lên, mở rộng bước chân, hướng về trên bầu trời chậm rãi đi đến. Mặc dù không chung là một mảnh hư vô, nhưng là dưới chân của hắn lại phảng phất là dẫm lên một đầu vô hình bậc thang đồng dạng, từng bước từng bước từng bước cao thang. Phía dưới, thế giới này bên trong, vô số vấn đạo tông chủ tông cùng phân tông đệ tử, đều có thể rõ ràng nhìn xem đạo thiên vận thân ảnh, cũng làm cho trong lòng của bọn hắn không nhịn được dâng lên hâm mộ và hướng tới chi ý. Nhất là những cái kia đã từng cùng đạo thiên vận thân là đồng cấp các đệ tử, loại trừ hâm mộ và hướng tới bên ngoài, tự nhiên cũng không thiếu được một chút ghen ghét. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đang nhìn đạo thiên vận, tại vấn đạo chủ tông cái kia khổng lồ khu kiến trúc góc tây bắc chỗ, có một đám người, vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua đạo thiên vận thân hình, liền thu hồi ánh mắt, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút vẻ khinh bỉ. Bọn hắn, liền là Sơn Hải phân tông tại thi đấu bên trong xuất chiến trăm người. Chương 1459, góc tây bắc. Mặc dù đạo thiên hữu cũng không có nói cho Sơn Hải phân tông mọi người, liên quan tới chính mình cùng đạo thiên vận ở giữa ân oán, nhưng là giấy không gói được lửa. Từ khi biết được đạo thiên vận đại danh về sau, lại thêm thiên vận phân tông tới cửa đả thương lão hắc cùng Liêu thiên nhân sự tình, để bọn hắn đã có thể đoán, nhắm vào mình Sơn Hải phân tông, tất nhiên liền là đạo thiên vận. Thậm chí, bọn hắn đều có thể tiến thêm một bước suy đoán ra, đạo thiên hữu nói tới ân oán cá nhân đối tượng, cũng hẳn là cái này đạo thiên vận. Bởi vậy, bọn hắn đối với đạo thiên vận, căn bản không có chút nào hảo cảm. Mai Ngọc Nhi lạnh lùng nói, cái gì thiên vận gia thân, ta xem cũng bất quá như thế, cùng Khương Vân so ra kém xa. Một bên Lam Hoa Chiêu dùng sức nhẹ gật đầu nói, Mai đạo hữu lời ấy cực hợp ta ý. Lam Hoa Chiêu lập tức đưa tới bốn phía những người khác tiếng cười vang, dù là tiểu liền Hạ Trung Hưng cũng là cười lắc đầu. Phải biết, Sơn Hải phân tông bên trong, Mai Ngọc Nhi từ trước đến nay là tính khí kém cỏi nhất, miệng cũng là lợi hại nhất, mà Lam Hoa Chiêu thì là nổi danh tốt tính. Thế nhưng là bây giờ hắn vậy mà đều phụ họa Mai Ngọc Nhi, thật sự là có chút để cho người ta ra ngoài ý định. Bất quá, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, đối với mình bọn người bị đãi ngộ, thật là đã không công bằng đến cực hạn, liền người hiền lành đều là có nộ khí. Mười ngày trước, bọn hắn theo đạo thiên hữu trong miệng biết được cái kia để bọn hắn vô cùng phẫn nộ mệnh lệnh về sau, mặc dù trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng là bởi vì Hạ Trung Hưng chủ động đứng ra, để bọn hắn không thể không cưỡng ép áp chế bất mãn. Đồng thời cũng là vì đạo thiên hữu cùng toàn bộ Sơn Hải phân tông cân nhắc, cuối cùng đem trước kia tham chiến yêu tộc đệ tử toàn bộ đổi thành nhân tộc đệ tử. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng cái này cả kiện sự tình đến đây hẳn là có thể tính là toàn bộ kết thúc, nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là ngày thứ hai, bọn hắn tại đạo thiên hữu dẫn đầu xuống tới đến chủ tông về sau, chờ đợi lấy bọn hắn, lại là càng thêm không công bằng đối đãi. Lần này tham gia thi đấu phân tông, tổng cộng có 100 cái, liền là bắt đầu từ cấp 5 mãi cho đến cấp 9 phân tông, đều có 20 cái. Sơn Hải phân tông mặc dù thực lực tổng hợp hoàn toàn chính xác không được, nhưng dầu gì cũng là đã đản sinh ra vấn đạo chi quang phân tông. Mà dạng này phân tông, tại 100 cái phân tông bên trong, chỉ có 7 cái. Bình thường nói đến, chủ tông đối với đã đản sinh ra vấn đạo chi quang phân tông, cũng từ trước đến nay là cực kỳ trọng thị, thậm chí tại đãi ngộ bên trên đều là tận lực khác nhau đối đãi, vì cho cái khác phân tông dùng khích lệ. Như vậy theo lý mà nói, Sơn Hải phân tông tại chủ tông bị đãi ngộ hẳn là quy cách cực cao, kém nhất cũng hẳn là xếp tại đệ thất. Thế nhưng là, đừng nói đệ thất, liền thứ 70 đãi ngộ bọn hắn cũng so ra kém. Cái khác phân tông đệ tử lai đến chủ tông về sau, không dám nói có thể nhìn thấy tông chủ, nhưng là chí ít đều có thể bị một ít trưởng lao tiếp kiến. Lại càng không cần phải nói cái khác 6 cái đã đản sinh ra vấn đạo chi quang phân tông, chẳng những nhận lấy tiếp kiến, mà lại mỗi cái đệ tử đều có một phần lễ vật. Nhất là thiên vận phân tông, càng là loại trừ tông chủ bên ngoài, sở hữu trưởng lao thậm chí đứng xếp hàng đi gặp. Thế nhưng là Sơn Hải Phân Tông, đừng nói lễ vật, người nhìn thấy, cũng vẹn vẹn chỉ có Đạo Liên Nhi cùng Đạo Thiên Hữu hai cái. Đáng giận nhất là cái khác Phân Tông đều được an bài tại chủ tông khu vực trung tâm cư trú, chỉ có Sơn Hải Phân Tông bị phân đến cái này góc Tây Bắc, chim không thèm ị địa phương. Thậm chí bọn hắn đều tin tưởng, nếu như mình bọn người cần ăn, như vậy chỉ sợ đợi đến thi đấu lúc bắt đầu, chính mình cái này trăm người đều có thể tươi sống chết đói ở chỗ này, hơn nữa còn sẽ không có người biết rõ. Cũng may bây giờ mọi người cũng là nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa, tức thì tức, nhưng cũng sẽ không thật đi nháo sự, dù sao kết quả xấu nhất liền là đợi đến thi đấu kết thúc về sau, một lần nữa trở về Sơn Hải Giới. Mặc dù Sơn Hải Giới từng cái phương diện đều đích thật là kém xa tít tắp nơi này, nhưng là ở nơi đó, chí ít mọi người là tự do bình đẳng. Theo mọi người cười đùa thanh em rơi xuống, Hạ Trung Hưng cũng lần nữa mở miệng nói, chư vị, cười về cười, nháo thì nháo, nhưng là nhớ lấy, ở chỗ này, hết thảy đều muốn nghe theo chủ tông phân phó. Dù là lại nhiều bất công, chúng ta cũng phải nhịn lại, đừng cho đạo tông chủ khó xử, đừng cho Khương Vân khó xử, càng đừng cho tất cả chúng ta Sơn Hải Phân Tông đệ tử khó xử. Mai Ngọc Nhi lạnh lùng nói, yên tâm đi, chúng ta cũng đều xem như trải qua sóng to gió lớn người. Xuyên qua Sơn Hải Giới, đi qua Bất Quy Lộ, Liên Sơn biển rộng lớn kiếp đều không thể đem chúng ta ra làm sao, sở dĩ điểm ấy bất công, căn bản cũng không có thể đánh cho đảo chúng ta. Tả Hạo Thần gật đầu nói, không sai, lúc trước ta tại Đại Hoang Giới thân là hoang nô thời điểm, thật đều đã tuyệt vọng, có thể là ai có thể nghĩ đến lại có thể gặp được Khương Tông Chủ, cho ta hy vọng, từ đó về sau, càng là triệt để cải biến vận mệnh của ta. Sở dĩ, chúng ta cũng không cần ở chỗ này sinh khí phẫn nộ, dù sao phong thủy luân chuyển, có lẽ có hướng một ngày, phong hồi lộ chuyển, chúng ta có thể mở mày mở mặt cũng khó nói. Tả Hạo Thần lời nói này, nhất là hắn nâng lên Khương Vân danh tự, làm cho tất cả mọi người không nhịn được đều lâm vào hồi ức. Kỳ thật, Khương Vân không chỉ có riêng chỉ là mang cho Tả Hạo Thần một người hy vọng, cải biến Tả Hạo Thần một người vận mệnh, mà là cho giờ phút này ngồi ở chỗ này mỗi người, thậm chí toàn bộ Sơn Hải Phân Tông, hơn 30 vạn đệ tử dùng hy vọng, cải biến bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh. Một lát yên tĩnh về sau, Mai Ngọc Nhi thở dài nói, cũng không biết tông chủ bây giờ tu vi đã tu luyện đến cái tình trạng gì, lúc ấy rời đi thời điểm, hắn giống như liền đạo linh cảnh cũng còn không tới đi. Tông chủ thực lực viễn vượt xa quá cảnh giới của hắn, mà lại tông chủ cũng là có vận đạo gia thân người, ta cảm thấy, hắn hiện tại khẳng định đã tu luyện đến rất cao cảnh giới rất cao. Nói lên vận đạo, Lam Hoa Chiêu mặt lộ vẻ mỉm cười nói, kỳ thật, chúng ta Sơn Hải Phân Tông, còn có một phần đệ tử, năm đó Thận Lâu một lần cuối cùng mở ra, tiến vào trong đó. Tông chủ nói, những đệ tử kia bọn hắn cũng còn sống, cũng không biết bọn hắn bây giờ thế nào có thể hay không tới tham gia lần này vấn đạo tông thi đấu. Mai Ngọc Nhi nói, bất kể như thế nào, khẳng định đều sẽ so với chúng ta hiện tại mạnh hơn nhiều, ta đảo tình nguyện bọn hắn một cái cũng không được xuất hiện, đơn giản liền là nhiều mấy người bị tội mà thôi. Được rồi, đều bất tranh cãi đi. Lúc này, Hạ Trung Hưng cắt ngang lời của mọi người, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, giống như vị thứ nhất đại nhân vật đến rồi. Theo Hạ Trung Hưng tiếng nói rơi xuống, liền nghe đến vấn đạo chủ tông bên trong, đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông du dương. Ken ken ken. Tiếng chuông tổng cộng vang lên 9 lần. Vấn đạo chủ tông tiểu cùng năm đó Sơn Hải Phân Tông đồng dạng, trong tông sắp đặt một tòa chuông lớn, một khi có đại sự phát sinh hoặc là có đại nhân vật đến, liền sẽ gõ vang chuông này. Mà tiếng chuông vang 9 lần, tiểu đại biểu cho đến người, là cùng vấn đạo tông chủ ngang nhau thân phận người. Vấn đạo chủ tông ánh mắt mọi người, tự nhiên cũng tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đạo Thiên Vận đứng tại bầu trời trung ương, đồng dạng đang lắng nghe lấy tiếng chuông. Mà khi 9 tiếng chuông vang rơi xuống về sau, tim của hắn đập cũng không khỏi đến tăng nhanh tốc độ. Cho dù hắn là dưới nhậm tông chủ, nhưng giờ phút này dù sao vẫn chỉ là tông chủ đệ tử, mà nên đón cái khác đạo tông tông chủ chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, cũng là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Vừa nghĩ tới chính mình lại có thể cùng cái khác đạo tông tông chủ bình khởi bình tọa, cái này khiến hắn tự nhiên khó có thể ức chế kích động trong lòng. Thật sâu hút vài khẩu khí về sau, Đạo Thiên Vận mới miễn cưỡng để nội tâm khôi phục bình tĩnh, trên mặt duy trì vừa vặn mỉm cười, nhìn xem không xa chi chỗ đạp không mà đến một đoàn người, nên đón tiếp lấy. Chưa tới phụ cận, Đạo Thiên Hữu đã hai tay ôm quyền, hướng phía người đi đường này bên trong cầm đầu một người trung niên nam tử thật sâu bái hạ đạo, nguyên lai lại là đàn tiền bối đại giá quang lâm, thật là làm cho ta vấn đạo tông đồng tất sinh huy, vạn bối chưa thể viễn nên. Mong rằng đàn tiền bối thứ tội. Chương 1460, Sơn Hải Phân Tông. Nhóm đầu tiên đi vào vấn đạo tiên quý khách, thình lình liền là Dược Đạo Tông. Kia người cầm đầu, dĩ nhiên chính là Dược Đạo Tông tông chủ, Đan Đạo Tử. Mà đối với Đan Đạo Tử xuất hiện, đừng nói là Đạo Thiên Vận, tiêu liền vấn đạo chủ tông rất nhiều trưởng lão, đều là có chút giật mình. Bởi vì vấn đạo tông thi đấu mặc dù đích thật là một việc trọng đại, mỗi lần cửu đại đạo tông cũng trên cơ bản đều sẽ phái người đến đây xem lễ, nhưng là tông chủ tự mình dẫn đội đến đây tình huống, thật đúng là không thấy nhiều. Trăm lần bên trong cũng chưa chắc có thể có một lần. Nhất là, tới vẫn là đan đạo tử. Dược đạo tông tại cửu đại đạo tông bên trong địa vị đặc thù, đan đạo tử thân phận, càng là liền đạo tôn đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Mà có thể làm cho hắn tự mình đến đây, chính như đạo thiên vận nói, đích thật là làm cho cả vấn đạo tông đồng tất sinh huy. Nhìn xem trước mặt đạo thiên vận, đan đạo tử trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, tự mình rôi ra hai tay đem đạo thiên vận cho dịu dắt nói, thiên vận nói quá lời. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến tình trạng như thế, ngươi vấn đạo tông có người kế tục, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nói đến, ta còn thực sự là có chút hâm mộ sư phụ ngươi à. Theo lý mà nói, đan đạo tử giá lâm, hẳn là vấn đạo tông chủ hoặc là trưởng lao cùng cấp ngang phân người tới đón đợi. Mà đạo thiên vận thân phận so đan đạo tử muốn thấp hơn một đời, làm sao cũng không tới phiên hắn, nhưng là đan đạo tử đối với dạng này sự tình cũng là lòng dạ biết rõ, thậm chí cửu đại đạo tông đều là như thế. Phàm là cái nào đạo tông muốn tổ chức thịnh hội, đều sẽ phái ra đồng lứa nhỏ tuổi bên trong người nổi bật đến phụ trách tiếp khách chức vụ. Tự nhiên, đối với đạo thiên vận thân phận, đan đạo tử cũng là biết đến rõ ràng, sở dĩ những này mặt ngoài thời gian tự nhiên đều muốn làm đủ. Bị đan đạo tử dịu lên, đạo thiên vận vội vàng lộ ra kinh sợ dáng vẻ nói, đan tiền bối quá khen, vãn bối tài sơ học tiện, điểm ấy không quan trọng tu vi càng là không đáng giá nhắc tới, ngày sau mong rằng đan tiền bối có thể nhiều hơn dịu dắt chiếu cố. Đan đạo tử hào phóng móc ra một viên đan dược đưa cho đạo thiên vận nói, chỗ nào, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, chúng ta đều già, về sau, nhưng chính là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ, đây là của ta một chút lòng thành, ngươi thu cất đi. Đa tạ đan tiền bối hậu tạo. Khách khí một phen về sau, đạo thiên vận lúc này mới nhận viên đan dược kia, nói tiếp, đan tiền bối đường xa mà đến, nhất định là có chút mệt mỏi, ta tông đã vì tiền bối sắp xếp xong xuôi chỗ ở, còn xin tiền bối đi nghỉ trước. Tối nay, gia sư sẽ đích thân tiến đến bái phòng tiền bối. Theo đạo thiên vận tiếng nói rơi xuống, đan đạo tử lại là khoát tay trận lại nói, nghỉ ngơi cũng không cần thiết sốt ruột, ta còn có chút những chuyện khác. Đạo thiên vận cười nói, tiền bối có chuyện gì, nhưng xin phân phó. Đan đạo tử nói, ta muốn gặp mặt quý tông một chút đệ tử. A đạo thiên vận mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn nói, ta tông đệ tử lại còn có thể vào được tiền bối pháp nhãn, vạn bối thật sự là thay bọn hắn cảm thấy cao hứng, chỉ là không biết tiền bối cụ thể muốn gặp ai. Quý tông một cái phân tông đệ tử. Cái nào phân tông? Sơn Hải phân tông. Bởi vì đan đạo tử cùng đạo thiên vận đối thoại, bị vấn đạo tông dùng phương thức đặc thù, cố ý truyền vào mỗi người lỗ thai, sở dĩ mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Mà nghe được đạo thiên vận trong miệng nói ra cái này bốn chữ, toàn bộ vấn đạo chủ tông thời gian phảng phất cũng hơi trì trệ, không khí đều lâm vào sát na dừng lại. Toàn bộ vấn đạo chủ tông bên trong, lên tới trưởng lão, xuống đến phân tông đệ tử. Tính cả Hạ Trung Hưng bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đan đạo tử muốn gặp, vậy mà lại là Sơn Hải phân tông đệ tử. Đan đạo tử là thân phận gì? Cựu đại đạo tông một trong dược đạo tông tông chủ, đạo tôn đều muốn cho mấy phần mặt mũi người. Mà Sơn Hải vấn đạo phân tông lại là cái gì thân phận? Toàn bộ phân tông mặc dù đệ tử đông đảo, nhưng là trong đó thực lực cao nhất bất quá là thiên hữu cảnh, mà lại tuyệt đại đa số đệ tử vẫn là yêu tộc. Đan đạo tử cùng Sơn Hải phân tông chi gian, hẳn là tám gậy tre đều đánh không đến cùng nhau quan hệ. Nhưng là bây giờ, mới vừa tới đến vấn đạo chủ tông đan đạo tử, vậy mà muốn nhìn một chút Sơn Hải phân tông đệ tử, thậm chí đều không để ý tới nghỉ ngơi, cái này khiến tất cả mọi người vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông nguyên nhân trong đó. Mặc dù lúc trước Khương Vân thỏa mãn đan đạo tử điều kiện, trợ giúp đan đạo tử thành công luyện dược sự tình, vấn đạo tông cũng có nghe thấy, nhưng lúc ấy Khương Vân dùng chính là cổ Khương chi danh. Căn bản vô dụng tên thật của mình, sở dĩ đạo thiên vận bọn hắn căn bản không biết Khương Vân liền là cổ Khương. Đối với toàn bộ vấn đạo chủ tông bởi vì chính mình câu nói này nói ra mà đột nhiên phát sinh biến hóa, đan đạo tử tự nhiên biết đến là rõ ràng, mà điều này cũng làm cho hắn đồng dạng cảm nhận được không hiểu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình nói lên cái này không có chút nào quá phận yêu cầu, vì sao lại gây nên phản ứng lớn như vậy. Đan đạo tử nhíu mày, nhìn xem biểu hiện trên mặt rõ ràng có chút ngưng kết đạo thiên vận nói, thế nào? Hẳn là quý tông Sơn Hải phân tông đệ tử không có tới. Đạo thiên vận cũng rốt cục lấy lại tinh thần, mặc dù hắn rất muốn hỏi hỏi đan đạo tử, vì cái gì hắn sẽ muốn nhìn một chút Sơn Hải phân tông đệ tử, nhưng là hắn nhưng không có lá gan này. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hoài nghi có phải hay không lỗ thai của mình nghe lầm, lấy dũng khí lặp lại một lần nói, đan tiền bối muốn gặp ta tông cái nào phân tông đệ tử. Hắn câu nói này, lại là để đan đạo tử trên mặt có một tia bất mãn. Mặc dù nơi này là vấn đạo tông, nhưng dùng thân phận của mình, chớ nói chỉ là muốn gặp một cái phân tông đệ tử, liền xem như chính mình muốn gặp vấn đạo chủ tông tông chủ, đối phương cũng nhất định phải ngoan ngoãn ra. Nhưng là bây giờ cái này đạo thiên vận vậy mà lần nữa hướng mình hỏi thăm một lần, kết hợp với cái này đột nhiên biến hóa cổ quái bầu không khí, đan đạo tử ẩn ẩn đã ý thức được cái gì. Đan đạo tử nụ cười trên mặt lập tức thu vào, thản nhiên nói, đan mộ muốn gặp Sơn Hải phân tông, quý tông tại Sơn Hải giới một cái phân tông. Nghe đan đạo tử kia rõ ràng đã mang theo bất mãn ngựa khí, đạo thiên vận trong lòng không nhịn được thật sự có chút ít sợ hãi. Tại vấn đạo tông trên địa bàn, người khác có lẽ sẽ còn bởi vì lo lắng đắc tội vấn đạo tông, tại nói chuyện hành động phía trên sẽ có thu liễm, nhưng là đan đạo tử có thể không chút nào sợ, ngược lại muốn lo lắng chính là vấn đạo tông. Giống như đắc tội đan đạo tử, đắc tội dược đạo tông, vậy thì đồng nghĩa với là đoạn mất tông môn của mình dược đạo chi lộ. Đừng nói đạo thiên vận hiện tại chỉ là tông chủ người ứng cử, coi như hắn thật trở thành tông chủ, cho hắn là gan lớn như trời, hắn cũng không dám đắc tội đan đạo tử. Bởi vậy, hắn vội vàng gật đầu nói, Sơn Hải phân tông đương nhiên là có, ta cái này đi để bọn hắn tới bái kiến tiền bối. Nói chuyện đồng thời, đạo thiên vận ánh mắt cũng hướng về Sơn Hải phân tông vị trí nhìn lướt qua, góc tây bắc. Dùng đan đạo tử thân phận, một khi biết được Sơn Hải phân tông vị trí, tất nhiên liền có thể nhìn ra Sơn Hải phân tông bị bất công đãi ngộ. Vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, đạo thiên vận chỉ có thể đi đầu ổn định đan đạo tử, sau đó lại phái người đi đem Sơn Hải phân tông người mang tới, đồng thời cũng cần cảnh cáo bọn hắn thoáng cái, không nên nói lung tung. Sau khi nói xong, căn bản không chờ đan đạo tử mở miệng, đạo thiên vận đã đưa tay chiêu tới một tên đệ tử nói, còn không mau đi sẽ Sơn Hải phân tông đệ tử mang đến bái kiến đan tiền bối. Đan đạo tử há to miệng, hắn vốn là muốn nói không cần, nhưng là đã đạo thiên vận đã lên tiếng, hắn cũng không tốt quá không cho đạo thiên vận mặt mũi, sở dĩ nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, vấn đạo tông bên trong, tiếng chuông thình lình vang lên lần nữa. Mà nghe được tiếng chuông, đạo thiên vận trong lòng không nhịn được ám buông lỏng một hơi, vội vàng đối đan đạo tử nói, đan tiền bối, không có ý tứ, lại có tiền bối tiền đến, sở dĩ không bằng trước bối vẫn là trước di giá khách phòng nghỉ ngơi, sau đó ta cũng làm người ta mang theo Sơn Hải phân tông đệ tử tiến đến bái kiến tiền bối. Cứ việc đan đạo tử không muốn đi, nhưng là cũng biết chính mình dù sao thân là khách nhân, nhân gia chủ nhân đón khách, chính mình đợi ở chỗ này đích thật là không hợp thích lắm, sở dĩ chỉ có thể chuẩn bị nên rời đi trước. Nhưng mà, còn không đợi tiếng chuông vang xong, không đợi đan đạo tử quay người rời đi, bầu trời cuối cùng chỗ, đã có một thân ảnh tựa như tia chớp trực tiếp xuất hiện. Chương 1461, vì thế mà đến. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, còn lại là lẻ loi một mình, không khỏi làm đạo thiên vận các loại, chờ. Vấn đạo tông đệ tử đều là hơi sững sờ. Thậm chí tiểu liền đan đạo tử cũng là thu hồi sẽ rời đi bước chân, xoay đầu lại, nhiều hứng thú nhìn đi qua. Có thể bị vấn đạo chủ tông xưng là quý khách, mà lại muốn dùng tiếng chuông nên tiếp, tất nhiên đều là cùng vấn đạo tông ngang hàng thế lực lớn. Tỷ như nói còn lại bát đại đạo tông, Lôi Cúc Thiên, Khương Yêu Thiên, Đạo Thần Điện các loại. Mà phàm là dạng này thế lực, chỉ cần nghe được đón khách tiếng chuông vang lên, đều sẽ cố ý thả chậm tốc độ. Chờ đến tiếng chuông vang xong sau mới chính thức tiến vào vấn đạo chủ tông. Mà lại, những này thế lực lớn phái người đến đây xem lễ thi đấu, tất nhiên không thể nào là lẻ loi một mình, khẳng định phải mang theo không ít đệ tử hoặc là thủ hạ. Mà bây giờ, vị này mọi người còn không có thấy rõ ràng tướng mạo quý khách, chẳng những là lẻ loi một mình đến đây, mà lại tính tình hiển nhiên có chút vội vàng sao động, vậy mà không đợi tiếng chuông vang xong liền đã trực tiếp xuất hiện tại vấn đạo chủ tông bên trong. Mặc kệ tới là ai, đã có tiếng chuông vang lên, đạo thiên vận tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, lần nữa sửa sang lại quần áo, hai tay ôm quyền, làm xong nên tiếp chuẩn bị. Mà chờ hắn rốt cục thấy rõ ràng người tới là ai thời điểm, cả người nhất thời như bị sét đánh, trên mặt biểu lộ cùng trên thân tất cả đều cứng ngắc lần nữa đọc lại. Không chỉ là hắn, nhưng phàm là nhận ra người này thân phận người, giờ phút này tất cả đều là vẻ mặt giống như nhau, dù là liền đan đạo tử đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng là không biết người này người, nhưng đều là cho mày, trên mặt tuôn ra vẻ ngờ vực. Bởi vì trong mắt bọn họ, cái mới nhìn qua này bình thường, không có chút nào chỗ đặc thù, độc thân xuất hiện tại vấn đạo chủ tông trung niên nam tử, thực sự không giống như là cái gì có mặt mũi đại nhân vật. Keng. Cũng liền tại lúc này, cuối cùng một tiếng chuông vang rơi xuống. Đồng dạng là 9 tiếng. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa cái này không chút nào thu hút nam tử, thình lình cùng đan đạo tử thân phận đồng dạng, cùng là một tông chi chủ. Tiếng chuông cũng đem như là hóa thành tượng bùn đạo thiên vận rốt cục cho đánh thức. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không nhịn được lần nữa dùng sức hít vào một hơi, lúc này mới dùng mang theo từng tia thanh âm run rẩy, hướng về phía trước mặt trung niên nam tử thật sâu bái xuống dưới nói, vạn bối đạo thiên vận, bái kiến kiếm tông tông chủ, kiếm tiền bối. Kiếm tông tông chủ. Tới, hoàn toàn chính xác liền là kiếm tông tông chủ Kiếm Sinh. Hắn mặc dù cũng không phải là một người đến đây, nhưng là trong lòng của hắn chỉ có kiếm đạo, không còn gì khác. Cái gì lễ tiết lễ nghi loại hình đồ vật hắn cũng căn bản không để ý tới, thậm chí đều không có đi chờ mình tông môn những trưởng lão kia đạo tử, càng là không thèm để ý cái gì đón khách tiếng chuông. Kiếm tông tông chủ, cái này bốn chữ, tựa như bốn khối cự thạch, cùng nhau nhập vào trái tim tất cả mọi người trong ruộng, nhấc lên thao thiên cự lãng. Hiện tại, những cái kia lúc trước không biết vị này trung niên nam tử mọi người, rốt cuộc minh bạch vì cái gì, đạo thiên vận bọn hắn hội, sẽ, như thế chấn kinh. Các đại đạo tông tông chủ, các đại đạo thiên thiên chủ, mặc dù bình thường người thật là rất khó nhìn thấy, nhưng đối với bọn hắn tướng mạo, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút nghe thấy. Có thể duy chỉ có kiếm tông tông chủ, đừng nói người nhìn thấy cực ít, thậm chí hắn tướng mạo, mọi người cũng là rất ít có thể nghe nói. Thứ nhất là bởi vì kiếm tông tông chủ hoàn toàn chính xác tướng mạo bình thường, không có cái gì chỗ đặc thù. Thứ hai cũng là bởi vì kiếm tông tông chủ đã có quá lâu thời gian không hề rời đi qua kiếm tông. Mảnh này trong thiên địa mặc kệ thế lực nào tổ chức cái gì thịnh hội, kiếm tông nhiều nhất liền là lại phái trưởng lão cùng đạo tử đám, tông chủ xưa nay sẽ không hiện thân. Có thể là ai cũng không nghĩ tới, lần này vấn đạo tông tông nội đại bỉ, vậy mà để kiếm tông tông chủ cũng tự mình hàng lâm. Mà đây cũng là để đạo thiên vận vô cùng kích động nguyên nhân. Tông môn của mình bên trong, có thể tự mình nhìn thấy kiếm tông tông chủ người, trừ của mình sư phụ cũng không nhiều mấy vị trưởng lão bên ngoài, coi như chỉ có chính mình. Đây đối với chính mình tới nói, hoàn toàn liền là một phần trí cao vô thượng vinh hạnh đặc biệt ta. Bởi vậy, đạo thiên vận lành nghề xong lễ về sau, vẫn cảm thấy có chút không đủ biểu đạt chính mình đối với kiếm tông tông chủ tôn kính, túi xuống đi thân thể không có gấp thẳng lên, vẫn như cũ duy trì cái tư thế này lại nói tiếp, kiếm tiền bối đại giá quang lâm, thật sự là để văn bối. Nhưng mà, không đợi đạo thiên vận đem nói cho hết lời, kiếm sinh lại là đã không chút khách khí mở miệng ngắt lời nói, không cần đa lễ, ta hỏi ngươi, Sơn Hải vấn đạo phân tông người ở đâu? Kiếm sinh câu nói này nói ra, toàn bộ thế giới, một lần nữa xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Kiếm sinh câu nói này, so với vừa mới đạo thiên vận báo ra thân phận của hắn thời điểm mang theo cho mọi người chấn kinh, còn muốn cự đại nhiều lắm. Dược đạo tông tông chủ đan đạo tử muốn gặp Sơn Hải phân tông đệ tử, đã đủ để cho bọn hắn chấn kinh. Mà bây giờ đường đường kiếm tông tông chủ kiếm sinh, vậy mà cũng muốn gặp Sơn Hải vấn đạo phân tông đệ tử. Đan đạo tử chí ít còn cùng đạo thiên vận hàn huyên một phen. Mà kiếm sinh lại là liền hàn huyên đều chẳng muốn hàn huyên, trực tiếp nói ngay vào điểm chính ra chính mình ý đồ đến. Lúc này, đạo thiên vận trong lòng đơn giản liền như là có một vạn con hung thú hung hăng bước qua, để hắn cũng nhịn không được muốn mở miệng mắng chửi người. Những này đạo tông đám tông chủ, đầu óc có phải hay không đều hư mất, chạy đến chính mình vấn đạo tông không phải hẳn là vì xem lễ sao. Làm sao từng cái đều muốn tới gặp Sơn Hải vấn đạo phân tông người. Đừng nói hắn, thậm chí tiểu liền chủ tông các trưởng lão. Kỳ thật đều là có ý tưởng giống nhau. Còn như Sơn Hải phân tông mọi người, mặc dù đồng dạng ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ, nhưng là bọn hắn cũng không có vì vậy mà có cái gì quá lớn kích động. Dù sao, bọn hắn đối với Dược Đạo Tông cùng Kiếm Tông đều là không biết chút nào, cũng không biết như vậy đại nhân vật muốn thấy mình bọn người, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ha ha ha. Đúng lúc này, một trận cười to thanh âm đột nhiên vang lên, tiếng cười đến từ Đan Đạo Tử. Đan Đạo Tử trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Nhìn chăm chú lên kiếm sinh nói, kiếm đạo hữu, đã lâu không gặp a. Đan đạo hữu, đích thật là đã lâu không gặp. Kiếm sinh lúc này mới thấy được đan đạo tử, cho dù hắn tính cách cao ngạo, nhưng là đối với đan đạo tử vẫn còn có chút hảo cảm, sở dĩ khó được khách khí nhẹ gật đầu. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Sau khi nói xong, kiếm sinh ánh mắt đã một lần nữa nhìn về phía đạo thiên vận nói, kiếm nào đó ngươi không có nghe sao ta muốn gặp các ngươi Sơn Hải phân tông đệ tử. Không đợi đạo thiên vận mở miệng. Đan đạo tử đã nói tiếp, kiếm đạo hưu an tâm chớ vội, không nghĩ tới chúng ta nhiều năm không thấy, nhưng là bây giờ đi vào cái này vấn đạo tông mục đích lại là đồng dạng. Kiếm sinh ánh mắt lần nữa nhìn về phía đan đạo tử nói, đan đạo hưu cũng là vì Sơn Hải vấn đạo phân tông mà đến. Đan đạo tử gật đầu nói, chẳng lẽ, kiếm đạo hưu cũng là vì này mà đến. Hai vị này đạo tông tông chủ đối thoại, người nói vô ý, nhưng là người nghe hữu tâm. Bọn hắn thân tự đến đây. Vậy mà cũng không phải là vì xem lễ vấn đạo tông thi đấu mà đến, mà là đặc biệt vì Sơn Hải vấn đạo phân tông mà đến. Lúc này đạo thiên vận đống nhiên con mắt hơi chuyển động, hướng về phía hai người ôm quyền thi lễ nói, hai vị tiền bối, không biết ta Sơn Hải phân tông có phải hay không làm sự tình gì, trêu chọc hai vị tiền bối. Nếu như là, vậy vạn bối thân là chủ tông đệ tử, nguyện ý thay bọn hắn tiếp nhận hai vị trách phạt. Không thể không nói,

căn bản không có khả năng cùng cao cao tại thượng kiếm sinh kết thù, nhưng là đan đạo tử lại là tận mắt thấy liền ngũ hành tử đều tại Khương Vân trước mặt không thể không ngoan ngoãn đào tẩu, như vậy Khương Vân cùng kiếm sinh kết thù, cũng thật là không phải cái gì không thể nào sự tình. Bởi vậy, chính mình đã tới, nhất định phải trợ Khương Vân một chút sức lực, chí ít thay hắn bảo vệ Sơn Hải phân tông các đệ tử. Tự nhiên, Dược Đạo Tông Khổng Học Hải các loại, chờ, tất cả mọi người, cũng tất cả đều từ không trung rơi xuống, vây ở chính mình tông chủ bên cạnh. Kể từ đó, Kiếm Tông cùng Dược Đạo Tông, cái này hai đại đạo tông đến đây xem lễ người, vậy mà tất cả đều chen tại vấn đạo chủ tông góc Tây Bắc. Lại thêm nguyên bản đợi ở chỗ này Sơn Hải phân tông trăm tên đệ tử, tự nhiên cũng liền có thể dùng nơi này không gian lập tức trở nên có chút chật trội. Thời khắc này Đạo Thiên Vận, mặc dù trong lòng đều đã là tại chửi ầm lên, nhưng là trên mặt vẫn còn không thể không cười theo nói, hai vị tiền bối, tuyệt đối không thể a. Các ngươi là bực nào thân phận, chúng ta trong tông đã sớm cho các ngươi sắp xếp xong xuôi chỗ ở, chỗ nào có thể để các ngươi hạ mình đợi ở chỗ này, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, ngoại nhân chẳng phải là nói ta vấn đạo tông không hiểu đạo đại khách. Nói đến đây, Đạo Thiên Vận con mắt đột nhiên nhất chuyển, khẽ nhíu mày, nghiêm mặt, nhìn về phía Hạ Trung Hưng các loại, chờ, có người nói, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm phân tông đệ tử, các ngươi hẳn là ở tại khu vực trung tâm, chạy thế nào tới nơi này? Các ngươi là chính mình tới đây, vẫn là có người cho nên ý nan cho các ngươi, đem các ngươi cho an bài tại nơi này nói cho ta, là ai có lá gan lớn như vậy, đơn giản liền là hồ nháo. Các ngươi hiện tại lập tức bồi tiếp các quý khách hồi trở lại khu vực trung tâm. Nghe Đạo Thiên Vận lần này rõ ràng liền là cố ý nói cho đan đạo tử cùng kiếm sinh nghe, Hạ Trung Hưng đám người trên mặt cùng nhau lộ ra cười lạnh. Bọn hắn ha có thể không rõ Bạch Đạo Thiên Vận mục đích, muốn để Dược Đạo Tông cùng kiếm tông người rời đi nơi này, tiền đề nhất định phải để cho mình Sơn Hải phân tông tất cả mọi người rời đi. Mặc dù mọi người đối với Đạo Thiên Vận hành vi là vô cùng khinh bỉ, cũng căn bản không muốn để ý tới, nhưng vẫn là Hạ Trung Hưng đứng dậy. Vì đại cục cân nhắc, ánh mắt của hắn quét qua bốn phía đồng môn, ho khan một tiếng vừa định mở miệng. Nhưng mà đan đạo tử cũng đã trước một bước nói, Đạo Thiên Vận, ngươi đi giúp ngươi đi, không cần phải để ý đến chúng ta, nơi này rất tốt, chúng ta cũng lười động. Sau khi nói xong, đan đạo tử đã tự lo khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, hiển nhiên là không định lại để ý tới Đạo Thiên Vận. Tự nhiên, sở hữu Dược Đạo Tông đệ tử cũng đồng dạng tại bốn phía ngồi xuống, nhắm mắt ngồi xuống. Đã đan đạo tử đều lên tiếng, mặc dù Đạo Thiên Vận vừa khổ khổ khuyên nửa ngày, nhưng là mọi người căn bản bất vi sở động, sở dĩ rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể tự hành rời đi. Bất quá, trước lúc rời đi, hắn cũng không có quên lần nữa dùng ánh mắt lạnh như băng, hung tợn nhìn lướt qua Hạ Trung Hưng bọn người. Nó ý nghĩa không cần nói cũng biết, vẫn là đang cảnh cáo mọi người không nên nói lung tung. Xoay người sang chỗ khác, Đạo Thiên Vận một lần nữa hướng về trên bầu trời đi đến, nguyên bản Xuân Phong đắc ý trên mặt đã hiện đầy vẻ âm trầm. Chính mình lần thứ nhất đảm đương chức trách lớn, không nghĩ tới vậy mà liền gặp chuyện như vậy. Hai vị đạo tông tông chủ tại chính mình tự mình nên đón phía dưới. Vậy mà đợi tại góc Tây Bắc dạng này vắng vẻ địa phương. Càng quan trọng hơn là, mặc dù kiếm sinh thái độ không rõ, nhưng là đan đạo tử hiển nhiên là vô điều kiện duy trì Sơn Hải phân tông. Cứ như vậy, chính mình trước kia nhằm vào Sơn Hải phân tông cùng Đạo Thiên Hữu kế hoạch tự nhiên là nhận lấy một chút áp lực. Bất quá, theo Đạo Thiên Vận không ngừng cất bước, trên mặt hắn vẻ âm trầm lại là dần dần thối lui. Bởi vì hắn trong lòng đã quyết định chủ ý. Cho dù có Dược Đạo Tông cùng kiếm tông cho bọn hắn chỗ dựa lại như thế nào, nơi này là ta vấn đạo tông địa bàn, bọn hắn Sơn Hải phân tông là ta vấn đạo tông đệ tử. Ta chỉ cần dựa theo quy củ trừng trị bọn hắn, dù là liền đan đạo tử cùng kiếm sinh cũng không thể nói cái gì. Giống như bọn hắn cứng rắn muốn xuất thủ ngăn cản, cái kia chính là can thiệp ta vấn đạo tông sự vụ, đến lúc đó, đắc tội coi như không phải ta, mà là ta toàn bộ vấn đạo tông. Hừ, trừ phi bọn hắn muốn bước lên đạo tông ở giữa đại chiến, bằng không mà nói, tất nhiên không dám tùy ý xuất thủ. Mà lại, đối với ta như vậy ngược lại càng có chỗ tốt, nguyên bản ta chèn ép Sơn Hải phân tông, bất quá là bởi vì Đạo Thiên Hữu, cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Nhưng nếu như tại hai đại đạo tông đều trợ giúp tình huống của bọn hắn dưới, ta vẫn như cũ có thể thành công giáo huấn bọn hắn, hơn nữa còn để hai đại đạo tông tông chủ cũng không dám nói gì gì đó, vậy ta danh khí tất nhiên mãnh liệt, chân chính dương danh thiên hạ. Ha ha ha, như thế xem ra, kiếm sinh cùng đan đạo tử xuất hiện, rõ ràng liền là trời cũng giúp ta. Các ngươi tiểu tiếp tục ngồi ở chỗ đó đi, đến lúc đó, các ngươi liền đợi đến nhìn ta như thế nào ngay trước các ngươi mặt, triệt để diệt sát cái này Sơn Hải phân tông. Giống như không phải giờ phút này có vô số đôi mắt đang nhìn chăm chú chính mình, Đạo Thiên Vận thật muốn cất tiếng cười to. Bất quá, chợt hắn lông mày nhưng lại hơi hơi nhăn lại. Bởi vì hắn lại nghĩ đến Khương Vân. Tại trước hôm nay, hắn vẹn vẹn chỉ là nghe qua Khương Vân chi danh, vốn không có để ý. Nhưng là bây giờ, đã cái này Khương Vân có thể gây nên đan đạo tử cùng kiếm sinh đồng thời chú ý, vậy mình có thể nhất định phải chú ý. Không biết cái này Khương Vân lần này có thể hay không tới tham gia thi đấu, giống như không đến thì thôi, nhưng là giống như hắn dám đến, ta liền để hắn cùng toàn bộ Sơn Hải Phân Tông cùng chết. Bất quá, giết Khương Vân lại là phải cẩn thận một điểm, người khác không nói, kia đan đạo tử tất nhiên sẽ không đồng ý. Nghĩ tới đây, Đạo Thiên Vận bất động thanh sắc bóp nát một khối truyền tấn thạch, dùng thần thức đem mệnh lệnh của mình thâu nhập trong viên đá. Đi đem kia Khương Vân tướng mạo đặc thù dò nghe, sau đó nói cho canh giữ ở vấn đạo thiên từng cái cửa vào chỗ đệ tử, để bọn hắn mỗi người đều cho ta con mắt phóng đại điểm. Một khi nhìn thấy kia Khương Vân, vô luận như thế nào đều nhất định muốn đem hắn giết đi, tuyệt đối không thể để cho hắn xuất hiện tại thi đấu bên trong. Nhớ kỹ, việc này nhất định phải làm ẩn nấp, lúc động thủ cũng là muốn gọn gàng, không thể để cho người phát hiện. Chủ tông bên trong, Đạo Thiên Vận một tên tâm phúc tại nhận được mệnh lệnh này về sau, lập tức lặng yên không tiếng động rời đi. Mặc dù Đạo Thiên Vận loại này đánh giết đồng môn hành vi, một khi lan truyền ra ngoài tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, nhưng bây giờ hắn là tông chủ người thừa kế, đối với hắn, liền xem như trưởng lão cũng không nhất định dám vi phạm, lại càng không cần phải nói đệ tử khác. Nhìn xem tâm phúc của mình rời đi, Đạo Thiên Vận trong miệng lúc này mới thật dài phun ra một hơi nói, lần này, cuối cùng là vạn vô nhất thất. Tại Đạo Thiên Vận nghĩ đến, liên quan tới Sơn Hải Phân Tông cùng Khương Vân sự tình hẳn là dừng ở đây rồi. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ, kỳ thật, đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chương 1464, cái kia địa phương. Một mảnh diện tích mênh mông giới phùng bên trong, có một thân ảnh không ngừng biến mất, không ngừng xuất hiện, mà mỗi một lần biến mất lại xuất hiện, ở giữa liền sẽ vượt qua chí ít số vạn lý cự ly. Thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Bây giờ cự ly vấn đạo tông thi đấu bắt đầu thời gian còn có không đến 5 ngày, mặc dù Khương Vân biết mình vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp, nhưng là hắn cũng vẫn đang liều lấy hết toàn lực vội vàng đường. Bởi vì cựu thải chi giới bên trong, hắn thu được tiêu tộc tiền bối lưu lại đại lượng kiếp không chi lực, cũng làm cho hắn bây giờ thi triển xúc địa thành thốn chi thuật chỗ vượt qua cự ly muốn càng thêm xa xôi. Cho nên, tại so sánh một ít truyền tống trận truyền tống cần thời gian, so với mình thi triển xúc địa thành thốn chi thuật còn dài hơn tình huống dưới, hắn đều sẽ từ bỏ lựa chọn truyền tống trận, mà là không tiếc tiêu hao thể lực linh khí, thông qua thi triển xúc địa thành thốn chi thuật đến đi đường. Vì cái gì? Liền là tận khả năng đoạt lại dù cho một chút thời gian. Không thể không nói, mặc dù cách làm như vậy cực kỳ tiêu hao thể lực, đổi thành người bình thường cũng chịu đựng không được, nhưng là bây giờ 10 ngày đi qua, lại là để Khương Vân thật chí ít đoạt lại thời gian một ngày. Mà cái này tự nhiên cũng làm cho Khương Vân càng thêm tích cực. Cũng không biết vô thương bọn hắn bây giờ có hay không đuổi tới vấn đạo thiên. Giống như bọn hắn có thể kịp thời chạy đến lời nói, bằng vào thực lực của bọn hắn, nhất là vô thương đều đã bước vào đạo tính cảnh, như vậy thì coi như ta không xuất hiện, bọn hắn cũng khẳng định có thể tại thi đấu bên trong giành được mấy trận thắng lợi. Kỳ thật dùng hạ lão ca cùng lao hắc đại ca tư chất của bọn hắn, giống như không phải là bởi vì thân ở Sơn Hải giới, nhận lấy hạn chế, như vậy mỗi người bọn họ tu vi, chắc chắn sẽ không vẹn vẹn chỉ là cảnh giới bây giờ. Bởi vậy, vô luận như thế nào, cũng phải tất yếu để bọn hắn tiếp tục lưu lại vấn đạo thiên bên trong. Nơi đó chẳng những tu hành hoàn cảnh sẽ tốt hơn nữa còn có chủ tông che chở, có thể tâm vô bàng vụ an tâm tu hành, từ đó tại con đường tu hành bên trên có thể đi càng xa. Khương Vân một bên đi đường, trong đầu một bên suy tư những ngày này Tử Lai đã nghĩ đến vô số lần suy nghĩ. Cũng chính bởi vì có những ý niệm này khích lệ, mới khiến cho hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy dạng này liều mạng tiến lên tình thế. Bất quá, lại thế nào khích lệ, đi qua thời gian dài như vậy không ngủ không nghỉ liên tục đi đường, để cả người hắn trạng thái cũng thật là trở nên kém không ít, đến mức lực chú ý đều có chút thư giãn. Bởi vậy, hắn căn bản cũng không có chú ý tới, tại mảnh này giới phùng bên trong, hắn đã có thời gian tương đối dài, không nhìn thấy tu sĩ khác thân ảnh. Giống như nếu đổi lại là tại cái khác vị trí, xuất hiện tình huống như vậy cũng rất bình thường. Dù sao giới phùng đại không bờ bến, có đôi khi mấy năm mấy chục năm cũng chưa chắc có thể gặp phải tu sĩ khác. Nhưng là bây giờ hắn ghé qua con đường này, là thông hướng vấn đạo thiên phải qua đường. Phải biết, cũng không phải là mỗi cái tu sĩ đều có thể sử dụng nổi truyền tống trận, sở dĩ cũng sẽ có tương đương số lượng tu sĩ giống như hắn, lựa chọn tại giới phùng bên trong ghé qua, từ đó tiết kiệm điểm linh thạch. Từ khi rời đi yêu đạo thiên về sau, Khương Vân đoạn đường này đi tới, chỉ cần là thân ở giới phùng bên trong, liền có thể gặp được dạng này kết bạn mà đi tu sĩ. Thậm chí còn có nhân chủ động mời hắn cùng một chỗ. Như vậy, tại đầu này thông hướng vấn đạo thiên phải qua trên đường, tuyệt đối không phải chỉ có hắn một người. Khi lại là một khắc đồng hồ trôi qua về sau, theo Khương Vân theo một chỗ hắc ám bên trong cất bước đi ra đồng thời, trước mắt đột nhiên có một đoàn hào quang sáng tỏ ầm vang nổ tung, trong nháy mắt liền đem hắn cho bao vây lại. Điều này cũng làm cho Khương Vân thân hình đột nhiên ngừng lại, mang theo mệt mỏi trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc nói, truyền tống trận. Khương Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại cái này hắc ám giới phùng bên trong, vậy mà lại có một cái truyền tống trận tồn tại. Mặc dù Khương Vân đã nhận ra chính mình bước vào chính là một cái truyền tống trận, nhưng là hắn nhưng căn bản không kịp thối lui ra khỏi. Bởi vì tòa này truyền tống trận truyền tống tốc độ cực nhanh, truyền tống quang mang vừa mới đụng chạm lấy thân thể của hắn, liền đã triển khai truyền tống, để thân thể của hắn trở nên trong suốt lên, sẽ đem hắn truyền tống ra ngoài. Bất quá, ngay tại Khương Vân thân hình biến mất trước sát na, hắn lại nhìn thấy ở sau lưng mình hắc ám bên trong, thình lình có một bóng người nổi lên. Đây là một cái hình dáng không gì đặc biệt lão giả. Mà tại lão giả bên cạnh, tính cả chính mình bước vào tòa này truyền tống trận bốn phía, thình lình còn có một cái cùng hắc ám gần như hòa làm một thể chừng trăm trượng lớn nhỏ màu đen chi môn, ngay tại chậm rãi biến mất. Cho Khương Vân cảm giác, chính mình tựa hồ giống như là đặt mình vào tại một cái phong bế vật chứa bên trong. Bất quá, Khương Vân cũng không có đi suy nghĩ sâu xa loại cảm giác này, hơn nữa nhìn lão giả. Bởi vì nhìn thấy cái này đối phương, đã Khương Vân lập tức minh bạch hết thảy. Lão giả này mặc dù Khương Vân chưa bao giờ thấy qua, nhưng đối phương khí tức trên thân, Khương Vân lại là rất tin tưởng, liền là cái kia từ đầu đến cuối trong bóng tối theo dõi giám thị lấy chính mình đám người kia một trong. Khương Vân trong hai mắt bạo phát ra thao thiên hung quang, nhìn chòng chọc vào lão giả kia, từ trong miệng phun ra hai chữ, đợi ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình rốt cục hoàn toàn biến mất vô tung. Mà lão giả kia mặc dù bị vừa mới Khương Vân trong mắt hung quang chỗ chấn động, nhưng là trên mặt lại là lộ ra nụ cười giễu cợt, lạnh lùng nói, đợi ngươi đi cái kia địa phương, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, vĩnh viễn không có khả năng trở về. Hô! Lão giả ngẩng đầu lên đến, thật dài thở ra một hơi nói, đợi đến đại nhân hỏi thời điểm, ta chỉ cần nói là Khương Vân chính mình ngộ nhập cái kia địa phương, cùng ta nhưng không có chút nào quan hệ. Sau khi nói xong, lão giả xoay người sang chỗ khác, chậm rãi cất bước, thân hình thời gian dần trôi qua dung nhập hắc ám bên trong. Thời khắc này Khương Vân đã đặt mình vào tại một cái hiện đầy các loại quan mang, lộ ra kỳ quái trong thông đạo. Mặc dù thân thể cũng không động đậy, nhưng là hắn lại có thể cảm giác rõ rệt ra, cái lối đi này chính mang theo thân thể của mình, tại lấy cực nhanh tốc độ đi tới. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, chính mình tiến vào kỳ thật cũng không phải là truyền tống trận, hẳn là một loại khác đồng dạng có truyền tống tác dụng, nhưng là mình lại hoàn toàn không biết gì cả truyền tống chi pháp. Mà lại loại này truyền tống, hiển nhiên cần thời gian nhất định. Điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn trở nên vô cùng âm trầm. Hắn không lo lắng chính mình sẽ bị mang đến địa phương sẽ là chỗ nào, lại sẽ có dạng gì nguy hiểm. Hắn lo lắng chính là cứ như vậy, chính mình sẽ triệt để bỏ lỡ vấn đạo tông thi đấu. Khương Vân trong mắt hung quang hóa thành sát ý ngập trời, theo cắn chặt trong hàm răng gạt ra một câu, mặc kệ các ngươi đến cùng là ai, chỉ cần Khương Mộ không chết, tất nhiên sẽ tìm tới các ngươi tất cả mọi người, lại đem toàn bộ các ngươi giết. Vừa mới Khương Vân nhìn thấy lão giả kia, liền là ẩn tộc tộc trưởng. Tự nhiên, Khương Vân sở dĩ hội, sẽ tiến vào cái này cổ quái thông đạo, cũng là bởi vì bên trong đối phương trong bóng tối đào xong cả bẫy. Mặc dù Khương Vân đối với đối phương đã là hận thấu xương, nhưng lại cũng biết vẫn là chính mình lơ là sơ suất. Từ lần trước cảm nhận được có người theo dõi khí tức về sau, nhiều ngày như vậy đi qua, chính mình không còn cảm giác được, sở dĩ tại chính mình nghĩ đến, hẳn là đối phương từ bỏ đối với mình theo dõi, cũng làm cho chính mình buông lỏng cảnh giác. Lại thêm những này ngày không ngủ không nghỉ đi đường, để cho mình thể lực tinh thần đều là tiêu hao rất nhiều, đến mức chính mình căn bản không có phát giác được đối phương vậy mà lại lần nữa lặng lẽ đi theo phía sau mình. Chỉ bất quá, Khương Vân vẫn có chút không nghĩ ra, đã chính mình lần trước có thể phát hiện đối phương, kia cho dù chính mình cảnh giác cùng lực chú ý hạ xuống, nhưng cũng hẳn là không đến tại một điểm cảm giác đều không có. Nhất là đối phương chẳng những trong bóng tối theo dõi chính mình, mà lại vẫn còn biết chính mình sẽ theo giới phùng bên trong vị trí nào xuất hiện, sở dĩ sớm ở chỗ này bố trí xong một tòa cùng loại với truyền tống trận đồ vật, đem chính mình cho mang đến không biết chỗ. Chẳng lẽ lại, đối phương còn có biết trước chi thuật? Ngay tại Khương Vân cảm thấy nghi ngờ thời điểm, trong đầu của hắn lại là đột nhiên truyền đến kiếp không đỉnh khí linh thanh âm, chỉ xích thiên ngai. Chương 1465, trước 861. Kế dược đạo tông cùng kiếm tông về sau, lần lượt lại có cái khác đạo tông này một ít thế lực lớn đi tới vấn đạo chủ tông, nhưng là, tới đều là các đại thế lực trưởng lão nói tử chi lưu, không còn tông chủ đích thân đến. Vấn đạo tông bên trong tiếp khách tiếng chuông, tối đa cũng chỉ là vang lên 8 lần. Mà lại, trong bọn họ cũng không có người nào lại đề lên Sơn Hải phân tông cùng Khương Vân chi danh. Đơn giản hàn huyên về sau, liền tương ứng tiến vào vấn đạo tông vì bọn họ an bài tốt gian phòng, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thậm chí, bởi vì kiếm sinh cùng đan đạo tử mệnh lệnh, hai đại đạo tông tu sĩ tất cả đều thu liễm riêng phần mình khí tức, đến mức cái khác đạo tông người căn bản đều không có phát hiện bọn hắn tồn tại. Mà điều này cũng làm cho đạo thiên vận cuối cùng là chân chính thở dài ra một hơi, càng thêm cho là mình ý nghĩ là chính xác, sẽ không bao giờ lại có thế lực lớn là chuyên môn vì Sơn Hải đạo giới hoặc là Khương Vân mà đến rồi. Bởi vậy, hắn cũng triệt để khôi phục lúc trước tâm tình, duy trì tông chủ người thừa kế vốn có phong phạm, tiếp tục ngồi tại tế đàn trung ương, hành xử chính mình tiếp khách chức vụ. Thiên Hữu sư huynh. Làm thời gian một ngày trôi qua về sau, ngay tại chủ tông bên ngoài cái nào đó thế giới bên trong, đồng dạng phụ trách tiếp đái tân khách đạo Thiên Hữu chợt nghe có người hô lên tên của mình. Mà nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình vị này, ngày bình thường nhìn thấy chính mình cũng như là không có nhìn thấy sư đệ, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy chất đống nịnh nọt nụ cười, túi đầu không lưng dáng vẻ, đạo Thiên Hữu không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói, sư đệ, có chuyện gì không? Sư đệ nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ nói, chúc mừng Thiên Hữu sư huynh, bây giờ ngươi thế nhưng là lúc tới vận chuyển. Đạo Thiên Hữu lông mày lại là nhíu càng chặt nói, có ý tứ gì? Nhanh đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian theo ta đi thôi, ngươi nếu là lại không xuất hiện, chỉ sợ tông chủ đều phải thân tự đến tìm ngươi. Sau khi nói xong, vị sư đệ này cũng căn bản không cho đạo Thiên Hữu tiếp tục hỏi thăm thời gian, không chút khách khí kéo lại cánh tay của hắn, đưa tay bóp nát một khối trần thạch. Đầu góc mơ hồ đạo Thiên Hữu trực tiếp theo giới phùng bên trong xuất hiện ở vấn đạo chủ tông góc tây bắc trên không. Mau đi đi, hai vị đạo tông tông chủ tự mình điểm danh, chỉ cho phép ngươi đến chiêu đái đám bọn hắn. Mà đạo Thiên Hữu trong thai, cũng chỉ nghe được hai vị đạo tông tông chủ cái này sáu cái chữ, sửng sốt nửa ngày sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía dưới. Hắn tự nhiên biết rõ nơi này chính là Sơn Hải phân tông đệ tử đến lúc chỗ ở. Thế nhưng là giờ phút này khi hắn nhìn lại thời điểm, lại là phát hiện, khối này nguyên bản đầy đủ dung nạp trăm người khu vực, bây giờ lại trở nên có chút chen chúc. Bởi vì trong đó nhiều hơn mấy chục người. Cùng nay đồng thời, phía dưới Hạ Trung Hưng cũng ngay tại đối với hắn ngấp nói, đạo tông chủ, mau xuống đây đi. Làm đạo Thiên Hữu biết được thêm ra tới thân phận của những người này, cùng bọn hắn đặc biệt vì Sơn Hải phân tông cùng Khương Vân mà đến mục đích về sau, cả người nhất thời sững sờ tại nơi đó, hoàn toàn không dám tin tưởng mình nhìn thấy cùng nghe được, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Đan đạo tử hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu nói, ngươi chính là đạo Thiên Hữu, ta là đan đạo tử, cái này mấy ngày chúng ta liền muốn làm phiền ngươi. Mặc dù đan đạo tử cùng kiếm sinh khăng khăng muốn đợi tại Sơn Hải phân tông nơi này, nhưng là làm chủ nhân, đạo thiên vận khẳng định vẫn là muốn an bài chủ tông đệ tử phụ trách đến hầu hạ bọn hắn. Mà bọn hắn ai cũng không muốn, chỉ là điểm danh muốn đạo Thiên Hữu. Rơi vào đường cùng, đạo thiên vận chỉ có thể để cho người ta nhanh đi đem đạo Thiên Hữu cho tìm tới. Đạo Thiên Hữu cũng rốt cục lấy lại tinh thần, rốt cục tin tưởng mình không phải đang nằm mơ, mà cái này khiến hắn loại trừ tim đập rộn lên, sắc mặt đỏ bừng lên bên ngoài, trong hai mắt cũng nhịn không được có sương mù dâng lên. Hắn không phải mừng thay cho chính mình, mà là thay Sơn Hải phân tông, thay Khương Vân cảm thấy cao hứng. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, có cái này hai đại đạo tông, hai vị tông chủ hộ giá hộ tống, như vậy Sơn Hải phân tông cùng Khương Vân an toàn tự nhiên cũng không tiếp tục thành vấn đề. Nhìn xem đạo Thiên Hữu kia kích động dáng vẻ, trong nháy mắt biến đỏ hai mắt, đan đạo tử trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Cứ việc đạo Thiên Hữu ngay cả lời cũng còn chưa kịp nói, nhưng là đan đạo tử là bực nào thân phận, thần thức làm sao hắn cường đại, đơn giản liền phát hiện đạo Thiên Hữu cố ý giấu ở trong tay háo kia đoạn mất một ngón tay bàn tay. Bởi vậy, đan đạo tử hướng về phía hắn vây vây tay nói, tới ngồi xuống đi, chúng ta cũng không cần người hầu hạ, chỉ là nghe nói ban đầu là ngươi đem Khương Vân chọn làm phân tông tông chủ, sở dĩ muốn tìm ngươi tâm sự mà thôi. Đương nhiên, Khương Vân là của ta tiểu lão đệ, ngươi lại là hắn bá nhạc, giống như ngươi có chuyện gì khó xử, chi bằng nói ra. Mặc dù ta chỉ là một ngoại nhân, nhưng là ta nghĩ, bằng vào ta thân phận, hẳn là có thể giúp ngươi giải quyết một hai. Đạo Thiên Hữu hít một hơi thật sâu, theo lời đi tới đan đạo tử bên cạnh, bất quá cũng không có dám ngồi xuống, một mực cung kính đứng ở nơi đó, dùng sức lắc đầu nói, ta không có bất kỳ cái gì khó xử, chỉ là hy vọng tiền bối có thể nhiều hơn chiếu cố Sơn Hải phân tông cùng Khương Vân. Một câu nói kia, liền để đan đạo tử đối với đạo Thiên Hữu càng có hơn hảo cảm, gật đầu nói, đây là tự nhiên.